Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạ Giải và Lâm Tam va chạm lẫn nhau tại tốc độ rất nhanh, làm cho khán giả xem hoa hết cả mắt. Tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể nhìn thấy đó là hai đạo ảnh tử đang không ngừng lập lòe. Bọn hắn thậm chí nhìn không biết là Tạ Giải đang bị thương. Do Phương Nhi ở bên trong giải thích mới biết được bên trong sân thi đấu đang phát sinh chuyện gì. Hô hấp của Tạ Giải dần dần trở nên ồ ồ. Vết thương trên người mặc dù đều rất bé, nhưng miệng vết thương tuy nhỏ cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ đau đớn. Và tuy nhiên những vết thương này cũng sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu cùng trạng thái của hắn. Trên người Tạ Giải đã có hơn 10 lỗ lớn rồi, tại trong quá trình chiến đấu, quần áo cũng bị cắt hở ra từng miếng lớn. Va chạm với tốc độ cao như vậy tuyệt đối không phải là lợi thế cho Tạ Giải. Nếu cứ tiếp tục như vậy, xem ra cơ hội của hắn càng ngày càng ít. Biểu lộ từ đầu đến cuối của Lâm Tam cũng không có thay đổi qua, thủy chung vẫn là một bộ dạng phong khinh vân đạm. Lòng của hắn rất yên tĩnh, hắn cũng không có một chút nóng nảy. Cơ hội là do chính mình sáng tạo ra, và thời gian sáng tạo ra bao nhiêu cơ hội đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn cũng dùng chiến thuật giống như hắn tỉ thí với Đằng Đằng, chăm phát chăm trúng. Lúc tỉ thí cùng hắn, Đằng Đằng không biết đã dùng qua bao nhiêu phương pháp để tìm kiếm cơ hội chiến thắng Lâm Tam, lại thủy chung đều không có thành công qua. Hai người đều là một trong bát đại thiên vương, nhưng ở trước mặt Lâm Tam, Đằng Đằng một lần cũng chưa bao giờ thắng Lâm Tam. Cho nên Đằng Đằng đối với Lâm Tam cũng là rất phục. Nhìn thấy Lâm Tam đều kêu một tiếng tam ca. Bên trong bát đại thiên vương không có người nào chăm chỉ hơn so với Lâm Tam. Tốc độ và độ linh hoạt hiện tại Lâm Tam đều là do hắn khổ cực tu luyện mà thành. Thiên phú của hắn yếu nhất, nhưng là cố gắng nhất, cố chấp nhất, chuyên chú một cái nhất. Mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, tìm kiếm con đường riêng thuộc về mình. Hắn trải qua bao nhiêu cố gắng, so với 7 người khác là không cách nào tưởng tượng được. Dù là đối với Long Dược, luận trình độ cố gắng cũng không bằng Lâm Tam. Đệ nhất mẫn công học viện quái vật không phải tùy tiện gọi cho vui. Thân hình Tạ Giải đột nhiên lóe lên, từ bên người Lâm Tam xẹt qua. Phong nhận trong tay Lâm Tam bay bổng xẹt qua, lại để lại sau lưng của Tạ Giải một đạo vết thương. Nhưng là lúc này sau khi rơi xuống đất, trước tiên Tạ Giải lại không có phóng trở lại, mà là rơi đến chỗ đó thì đồng thời ngừng lại. Yên tĩnh khẽ động, biến hóa rất đột ngột, hắn rơi xuống đất đứng yên giống như là một bức tượng vậy. Lúc va chạm ở tốc độ cao ở trong nháy mắt vừa rồi, thân hình như thiểm điện xẹt qua, như là trong nháy mắt trên người Tạ Giải liền có hơn 3 đạo vết thương. Nhưng thân thể của Tạ Giải đứng ở nơi đó như trước không chút nào núng. Thông qua màn hình phóng lên có thể phát hiện, vậy mà Tạ Giải lại nhắm mắt lại. Tay phải nắm lấy quang long chủy đưa lên trước ngực chính mình, tựa như cả người giống như là đứng yên tại chỗ đó. Trong mắt Lâm Tam hiện lên một vòng ánh mắt tán dương. Người thiếu niên này đến từ chính Sử Lai Khắc học viện, tại phương diện thiên phú chính xác là vượt qua chính mình. Trong một trong thời gian ngắn ngủi liền làm ra phán đoán tinh chuẩn, hơn nữa có can đảm đi theo phán đoán của mình mà làm. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì như vậy sẽ để cho Tạ Giải càng thêm bị động. Nhưng là tại tốc độ tuyệt đối không thể so với Lâm Tam chỉ có đứng yên như thế, Tạ Giải mới có thể tìm được một ít cơ hội. Chỉ là cơ hội thật sự dễ dàng tìm được như vậy sao? Lâm Tam cũng không có dừng lại, trái lại tốc độ của hắn đột nhiên lại gia tăng lên. Tốc độ lúc trước đã hoàn toàn áp chế Tạ Giải cũng không phải là tốc độ cực hạn của Lâm Tam. Thanh quang lượn lờ, tại bên người Tạ Giải dường như xuất hiện một cái vòi rồng màu xanh bình thường. Vòi rồng ấy cuồn cuộn cuốn lấy thân thể của Tạ Giải, liên tục hướng Tạ Giải lại khởi xướng một lần lại một lần trùng kích. Tạ Giải nhẹ nhàng huy động quang long chủy bảo vệ thân thể của mình. Thỉnh thoảng làm ra một đám động tác nhìn qua như là giữ lực mà chờ đợi, hình như bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát. Khí thế của Tạ Giải đang không ngừng tăng lên, nhưng vết thương trên người lại đang chảy máu ngày càng nhanh. Chỉ là một lát sau, từ bên trên thị giác mà xem, hắn đã biến thành một con người máu. Không biết lúc nào Nguyên Ân Dạ Huy đã ngồi dựng cả lên, lưng eo thẳng tắp. Tình huống so với trong tưởng tượng vẫn là không khả quan, Tạ Giải bị áp chế rất toàn diện. Ánh mắt của Nguyên Ân và Đường Vũ Lân đều nhìn không ra có một điểm cơ hội nào cho Tạ Giải. Song phương đều không có thi triển hồn kỹ cường đại cùng với đấu khải. Nhưng không hề nghi ngờ, người ta có 5 cái hồn hoàn, trong đó có cả 2 cái hồn hoàn vạn năm. Tại phương diện hồn kỹ nhất định cũng là áp chế hắn. Đấu khải thì càng không cần phải nói, tình huống như thế, cơ hội ở là ở nơi nào. Đinh lên một tiếng, đúng lúc này một tiếng giòn minh đột nhiên vang lên tại trong sân thi đấu. Lâm Tam phiêu nhiên lui về phía sau, bên trên quang long chủy của Tạ Giải vẫn lóe ra quang mang màu vàng kim sáng chói. Cũng đúng lúc này Tạ Giải một lần nữa mở mắt ra. Tạ Giải hướng Lâm Tam nói ra, cảm ơn. Lâm Tam trong nội tâm khẽ động, cười nhạt một tiếng. Không cần cảm ơn, đây là ngộ tính của ngươi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong nội tâm cũng không khỏi kinh ngạc. Tại chỉ mới trong thời gian chiến đấu ngắn ngủi, chính Lâm Tam đã để lại trên người đối thủ vô số vết thương. Chẳng những còn không có ảnh hưởng đến chiến ý cùng tâm tính của hắn, ngược lại bị Tạ Giải thông qua chiến đấu mà liên tục kích thích bản thân. Rõ ràng đối với quỷ ảnh mê tung của Lâm Tam, Tạ Giải đã có phương hướng nhìn ra. Nói cách khác, tại quỷ ảnh mê tung thì Tạ Giải lĩnh ngộ càng sâu thêm một chút. Mấy đại tuyệt học của đường môn cũng có thể thông qua điểm cống hiến để đổi lấy. Nhưng là tuyệt học đường môn như thế nào lại đơn giản như vậy, cũng không phải là học xong liền nắm giữ hoàn toàn. Muốn chân chính phát huy ra vô số uy lực của tuyệt học, thì cần phải liên tục khắc sâu lĩnh ngộ, cần phải nhận thức càng nhiều hơn nữa. Không thể nghi ngờ, vừa rồi Tạ Giải nhắm mắt chính là trong quá trình cảm thụ. Thông qua hành động của Lâm Tam đối với quỷ ảnh Mê Tung, lĩnh ngộ của Tạ Giải được tăng lên một cấp độ. Với hắn mà nói, đối với tăng lên này của thực lực rất là hữu hiệu. Thật không hổ là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, tại thời điểm ta cảm nhận được một bước này, so với người ta đã chậm hơn 2 năm. Lâm Tam cũng không ngại nói ra ca ngợi đối thủ, nhưng biểu lộ trên mặt hắn thủy chung không có thay đổi, vẫn như cũ là bộ dáng mây trôi nước chảy. Một đối thủ xuất sắc sẽ chỉ làm Tạ Giải càng thêm hưng phấn. Đáng tiếc chính là trong mắt hắn, hiện tại Tạ Giải còn chưa đủ để thực sự trở thành đối thủ của hắn. Khát vọng nhất của cường giả chính là mỗi người tại bên cạnh mình đều cường đại hơn với chính mình. Chỉ có như thế, cảm giác áp bách mới sẽ biến thành cảm giác gấp gáp, để cho hắn trên đường theo đuổi lực lượng càng thêm cố gắng, càng thêm dốc sức liều mạng. Đối với Lâm Tam chính là như thế, Tạ Giải trở nên mạnh mẽ, hắn chỉ càng thêm cao hứng. Ngươi cẩn thận đấy. Trong mắt Lâm Tam hiện lên một vòng màu xanh, đệ nhị hồn hoàn trên người hắn hào quang sáng lóng lánh. Chỉ một cái chớp mắt trên cả người hắn người đều có một vòng màu xanh, thân hình lập lòe, lúc này đầy trời đều là thân ảnh của hắn, thật nhanh. Trong lòng Tạ Giải chấn động, đúng là tốc độ lúc trước vẫn không phải là cực hạn của hắn, hồn kỹ hắn lại vẫn có thể tăng lên tốc độ. Lúc này trong mắt Tạ Giải, còn có trong nội tâm của Tạ Giải, hoàn toàn không thể cảm thụ vị trí chân chính của Lâm Tam. Tại chung quanh thân thể của hắn hình như từng đạo gió bao quanh, hơn nữa những gió này tự do vô định, căn bản không thể nắm chắc bất luận cái quy luật gì. Một đạo thanh quang hiện lên, trên người Tạ Giải lần lại có thêm một vết thương. Ngay sau đó tình huống chung quanh hóa thành lực áp bách cực lớn áp chế hướng Tạ Giải mà đến. Đây chính là ưu thế tốc độ tuyệt đối mang đến áp lực. Tạ Giải cắn đầu lưỡi một cái, thân thể đột nhiên tại chỗ xoay tròn rất nhanh, chủy thủ màu vàng quấn thân, hóa thành một mảnh gió bão màu vàng. Đúng là đệ nhị hồn kỹ Quang Long Phong Bạo. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Tiếng giòn vang dày đặc liên tục vang lên, đây chính là tiếng va chạm của song phương. Nhưng trong gió lốc màu vàng của Tạ Giải, mơ hồ có một vòng huyết sắc, cái kia chính là máu tươi của Tạ Giải. Lúc trước bị thương, những miệng vết thương kia đã bắt đầu ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Được lắm, Lâm Tam quát nhẹ một tiếng. Đột nhiên màu xanh chung quanh vừa thu lại, thời điểm này khán giả lại chính là đã nhìn thấy hắn. Hắn vậy mà đang lơ lửng ngay tại giữa không trung. Phải biết rằng, tại tình huống không sử dụng hồn đạo khí, muốn ngự không phi hành cần phải tu vi đạt tới cấp độ thất hoàn mới có thể làm được. Nhưng giờ khắc này Lâm Tam lại chính là nương tựa theo hồn lực bản thân lơ lửng tại giữa không trung. Tại chung quanh thân thể của hắn từng đạo gió màu xanh phiêu nhiên ngưng tụ che kín lấy thân thể của hắn và bản thân hắn cũng như là một bộ phận của gió. Thân thể Tạ Giải dừng lại, từng giọt máu tươi tùy theo chảy xuống. Trên mặt đất xuất hiện một mảnh máu màu đỏ vương vãi khắp võ đài. Lâm Tam trầm giọng nói ra, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. 5 năm sau đó ngươi có thể quay lại khiêu ta. Tạ Giải bật cười lớn, dường như những dòng máu đó lại càng chảy ra nhiều hơn. Sử Lai Khắc học viện chúng ta chưa từng có thói quen nhận thua. Có bản lĩnh hãy đánh bại ta đi. Lâm Tam nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi, như vậy ta liền sẽ chấm dứt trận đấu. Vừa nói xong, đột nhiên trên người hắn thanh quang trở nên mãnh liệt. Đệ tứ hồn hoàn trên người hào quang lập lòe sáng lên. Chung quanh thân thể của hắn xuất hiện từng đạo phong nhận dày đặc. Những phong nhận này đứng im và không tiêu tan đi. Nó giống như là hai cái phong nhận trong tay hắn lúc trước. Trong nháy mắt trăm ngàn chuôi phong nhận liền hiện ra ở bên cạnh hắn. Lâm Tam khẽ quát một tiếng, chuyển. Lập tức những phong nhận kia vây quanh thân thể của hắn xoay tròn rất nhanh. Hơn nữa bản thân hắn đã ở bên trong vòng xoáy thanh quang lượn lờ kia. Hắn tiếp tục thay đổi phương hướng bay đi, nhìn qua giống như là một đạo vòi rồng đang bay ở trên cao. Hồn kỹ vạn năm, phong lòng nhận. Sau khi thấy được thực lực của Tạ Giải, Lâm Tam đã quyết định không cho trận đấu này tiếp tục kéo dài thêm nữa. Bởi vì đối thủ như vậy đối với thực lực hắn nếu có tăng lên cũng không có quá lớn. Như vậy cũng đừng có lãng phí thời gian nữa. Tạ Giải ngửa đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cái phong nhận ngút trời kia. Nhưng hắn đương nhiên rất rõ ràng phong long nhận lại đang không ngừng phóng to. Nếu phong long nhận hạ xuống sẽ là một kích lôi đình, cũng có thể là một kích nhằm vào hủy diệt hắn. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm nhát gan, hai tay nâng lên trước người, tay phải phía trước, tay trái tại phía sau. Tạ Giải xúc thế, trên người mơ hồ dâng lên sương mù ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Ngồi ở trong khu chờ đợi, Đới Nguyệt Viêm nhìn Tạ Giải cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Đối mặt phong long nhận của Lâm Tam còn có thể trầm ổn như thế, bản thân khí thế cũng tăng lên, đánh cược một lần nếm thử một chiêu liều chết cuối cùng. Những thứ khác không nói, riêng là phần dũng khí này liền không hổ là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện. Giả sử tuổi của hắn cũng là 20 tuổi, có lẽ trận đấu này thật sự sẽ là một cuộc long tranh hổ đấu đấy. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Đới Nguyệt Viêm thở dài một tiếng, thậm chí trong lòng có chút hổ thẹn. Trận so tài này cùng Sử Lai Khắc học viện căn bản mà nói chính là không công bằng, hắn cũng không nguyện ý muốn như vậy. Nếu có lựa chọn, hắn càng hy vọng đối mặt với mình là đệ tử cùng tuổi của Sử Lai Khắc học viện. Dù là kết quả như thế nào, nếu cuối cùng thua trận hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ít nhất có thể làm cho hắn có mục tiêu. Khi dễ người ít tuổi hơn, loại chuyện này hắn quả thực là không muốn. Sương mù quay chung quanh tại bên người Tạ Giải, quang mang màu vàng kim bắt đầu dần dần cô đọng. Trên người hắn hồn hoàn thứ tư cũng tùy theo sáng lên. Quang diễm màu vàng kim dần dần tụ tập thành hình con rồng. Quang long chủy trong tay hắn đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Quang ảnh cái hình rồng màu vàng kim kia lập tức trở nên ngưng thực, giống như là một con kim long ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời. Kim long này so với cùng kim long của Đường Vũ Lân không giống nhau. Kim long này toàn thân đều tràn ngập quang minh, cho nên chuẩn xác mà nói, đây là một con quang minh long. Hồn kỹ thứ tư, Quang Huyễn Long, trong hai tròng mắt Tạ Giải xuất hiện biến hóa kỳ dị. Mắt phải của hắn biến thành màu vàng kim, mắt trái lại trở thành trong suốt như thủy tinh. Khí tức Quang Huyễn Long không ngừng bay vụt, thân hình cũng nương theo càng phóng to ra. Lúc phong long nhận của Lâm Tam hình thành xong cũng không có rơi xuống ngay. Hắn ngược lại ở trên không trung dừng lại một chút, giống như là đang đợi Tạ Giải đem chiến lực bản thân tăng lên tới trình độ mạnh nhất. Đúng vậy, hắn chính là muốn đối mặt thủ đoạn công kích mạnh nhất của Tạ Giải. Tại thời điểm đánh bại đối thủ khi thi triển ra công kích mạnh nhất, cái này hắn mới có cảm giác có chút thành tựu, đồng thời cũng mới thật sự là áp chế hoàn toàn đối thủ. Lâm Tam là một người chăm chỉ nhất, đồng thời cũng là một người kiêu ngạo nhất bên trong Bát Đại Thiên Vương. Từ đầu đến cuối hắn cũng không tính vận dụng qua đấu khải, bởi vì khi hắn xuất ra, đó đơn giản chính là sỉ nhục. Đối mặt một gã đối thủ so với chính mình nhỏ hơn 5 tuổi, lại còn muốn vận dụng đấu khải, vậy mà nói hắn thà rằng thua trận này còn hơn. Quang Huyễn Long rút cuộc đã thành hình, hai cánh mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Khí tức quang minh đậm đặc ánh mặt trời trên bầu trời dường như bị dẫn dắt, giúp cho chung quanh thân thể Tạ Giải dâng lên hỏa diễm màu vàng kim. Huyết sắc trên người hắn mang theo vài phần hương vị vô cùng thê thảm. Oanh lên một tiếng, phong long nhận từ trên trời giáng xuống. Tại trong nháy mắt khi rơi xuống nó đúng là hóa thành hình mũi khoan. Lực áp bách kinh khủng khiến mặt võ đài lập tức rạn nứt. Vết nứt dùng dưới chân Tạ Giải làm trung tâm khuếch tán hướng ra phía ngoài. Đuôi tình huống như thế, Quang Huyễn Long chính là như trước dựng người lên, hóa thành một đạo kim quang nghênh hướng phong long nhận. Hai người trên không trung va chạm, phát ra nổ vang kịch liệt, kim quang cùng ánh sáng màu xanh bạo khởi. Nhưng cơ hồ là thoáng qua một chút, Quang Huyễn Long đã bị áp bách đến gần vị trí đỉnh đầu Tạ Giải. "Ta nói rồi, ngươi không có cơ hội đâu." Âm thanh Lâm Tam từ bên trong phong long nhận truyền đến, mà đúng lúc này biến hóa đột nhiên xuất hiện. Phía trên phong long nhận một đạo quang ảnh hư ảo đã áp bách tới, ánh sáng đã bị màu xanh lượn lờ của phong long nhận ảnh hưởng, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy có một con cự long vô hình từ trên trời giáng xuống, cùng Quang Huyễn Long tiền hậu giáp kích. Hai đạo huyễn long đồng thời áp bách lẫn nhau, tựa hồ còn sinh ra cộng hưởng, khiến từng đạo lưỡi dao phong long nhận bằng gió ở tốc độ kinh người vỡ vụn lấy. Trong mơ hồ đã có thể thấy được Lâm Tam ở bên trong. Lâm Tam kinh ngạc nói, thì ra là thế, ngươi rất là ẩn nhẫn tìm cơ hội đấy. Đúng vậy, từ lúc vừa mới bắt đầu Tạ Giải đã chờ cơ hội này. Chẳng qua là sau mấy lần va chạm hắn liền rất rõ ràng, tại phương diện tốc độ Lâm Tam đều có thể toàn diện áp chế chính mình, lúc đó chính mình cũng không có khả năng chống lại. Cho nên hắn trong quá trình giao đấu, khi đối phương dừng lại ở đằng kia, Tạ Giải lập tức dùng ra hồn kỹ thứ ba phân ra một đạo phân thân. Đạo phân thân này vẫn giấu kín ở bên cạnh cùng đợi cơ hội. Cho dù là toàn thân Tạ Giải đẫm máu, cũng không có để cho phân thân tham chiến, chờ, chính là thời cơ này đến. Toàn bộ phương vị của Tạ Giải đều bị Lâm Tam áp chế, cơ hội duy nhất của hắn cũng là Lâm Tam đối với hắn không biết gì nhiều, hắn cũng chính là song sinh võ hồn. Ảnh Long chỉ là mấu chốt hắn chuyển bại thành thắng. Bởi vậy hắn lúc trước trong chiến đấu, vô luận là khó khăn cỡ nào đều không có đem Ảnh Long chỉ dùng đến trước. Vì cái gì? Chính là tại cái thời khắc cuối cùng này, thông qua quang ảnh Huyễn Long hướng Lâm Tam phát ra một kích chí mạng. Sự thật chứng minh hắn đã ẩn nhẫn thành công. Phong Long nhận tuy rằng cường đại, nhưng ở bất ngờ không đề phòng bị ảnh Huyễn Long từ phương hướng phía sau tập kích nhanh chóng vỡ vụn. Quang ảnh Huyễn Long trùng hợp toàn diện áp chế. Lúc này Lâm Tam lựa chọn chỉ có phóng thích đấu khải mới có thể chống đỡ được công kích như vậy. Phong Long nhận dần dần nghiền nát, thân thể Lâm Tam cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mắt thấy quang ảnh Huyễn Long sắp khép lại, hồn hoàn thứ năm trên người hắn quang mang lóng lánh. Sau đó cả người hắn dĩ nhiên cũng đột nhiên tán loạn lên. Cái loại cảm giác này giống như là một trận gió, hắn chính là sau đó liền tự nhiên tản ra. Tại quang ảnh Huyễn Long giáp công, trong nháy mắt hắn đã từ trong khe hở mà chui ra. Đồng thời Tạ Giải đã mất đi dấu vết của hắn, trốn sao? Trên cánh tay phải Tạ Giải từng đạo quang mang hai màu đen trắng lượn lờ. Lúc này đấu khải mang theo đường vân màu đen màu trắng nhanh chóng bao trùm cẳng tay phải của hắn, cùng bàn tay cùng với bả vai hai khối đấu khải. Tại số lượng đấu khải tăng lên, hắn và Đường Vũ Lân giống nhau về số lượng, so với đồng bạn đều xem như tương đối ít. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Lâm Tam lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của Tạ Giải. Tạ Giải cũng sớm đã cảm thấy, cũng không quay đầu lại. Đồng thời quang long chủy, ảnh long chủy hướng về sau chém ra. Cùng lúc đó thân nhoáng rung một cái, huyễn hóa ra hai đạo thân ảnh hướng Lâm Tam công tới. Trong tay Lâm Tam có thêm một đôi lưỡi dao gió, tốc độ của Lâm Tam vẫn là khủng bố như vậy, nhưng hắn vẫn như trước vẫn không có phóng xuất ra đấu khải. So với chiến đấu lúc trước, lúc này đây tốc độ Tạ Giải rõ ràng nhanh thêm vài phần. Hơn nữa bằng vào hai đạo thân ảnh công kích, hoàn cảnh áp bách lúc trước cũng không có lớn như vậy. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, trận đấu này thắng bại đã định. Thời điểm lúc Tạ Giải không thể lợi dụng quang ảnh Huyễn Long hợp kích đánh tan Lâm Tam, thì lá bài tẩy của hắn đã mất, liền không có cơ hội nữa rồi. Hai đạo phân thân điều khiển cực kỳ tinh diệu, tâm phân nhị dụng. Tuy rằng đây không phải hắn điều khiển số lượng phân thân lớn nhất, nhưng là khống chế đến trạng thái tốt nhất. Lâm Tam biểu lộ cũng so với lúc trước ngưng trọng hơn rất nhiều. Lưỡi dao gió trong tay không ngừng biến hóa, trên người hồn kỹ cũng là không ngừng phóng thích. Va chạm so với lúc trước còn muốn kịch liệt hơn. Xoẹt một tiếng, đạo phân thân thứ nhất của Tạ Giải bị Phong Long nhận cắt nát. Một đạo ánh sáng màu xanh chạm kích đến trước mặt Tạ Giải, Song Long chủy giơ lên đỡ, nhưng Tạ Giải vẫn bị bổ bay ra ngoài. Miễn cưỡng lắm mới khống chế được thân thể rơi xuống đất, thân hình lảo đảo 7-8 bước mới ổn định lại thân hình. Miệng vết thương toàn thân đồng thời trào máu tươi ra ngoài, Tạ Giải cũng sớm đã bị thương từ trước. Bởi vì trong chiến đấu toàn lực ứng phó, miệng vết thương căn bản cũng không có cơ hội khép lại. Tất cả trên mặt đất đều lưu lại vết máu của Tạ Giải. Lúc này rút cuộc cũng đã chống đỡ không nổi, máu đã mất quá nhiều. Dưới chân mềm nhũn, Tạ Giải đặt mông ngồi dưới đất, ngươi rất không tồi. Lâm Tam rất nghiêm túc hướng Tạ Giải nhẹ gật đầu, sau đó mới quay người hướng phía dưới võ đài đi xuống. Lập tức có hồn sư chịu trách nhiệm cứu chữa xông lên đài để trị liệu cho Tạ Giải. Đối với hồn sư mà nói, thiếu chút máu chỉ cần kịp thời trị liệu đều là vấn đề không lớn. Dù sao cơ năng thân thể hồn sư với năng lực tạo máu đều nhanh hơn so với người thường. Vừa rồi trận này thời gian tiến hành tương đối dài, tình huống chiến đấu giữa các hệ mẫn công đều chấm dứt không giống nhau. Tạ Giải xác thực đã là đem hết toàn lực rồi, nhưng không biết làm sao thực lực Lâm Tam quá mạnh mẽ. Lâm Tam đem mình hoàn toàn dung nhập vào trong gió, nhất thể công phòng đều tăng thêm tốc độ cao. Bên trên tốc độ, hồn lực hoàn toàn áp chế, đối với quỷ ảnh mê tung bộ lý giải càng thêm sâu sắc, đều là hơn hẳn Tạ Giải. Nếu như Lâm Tam chịu vận dụng đấu khải, Tạ Giải sẽ thua nhanh hơn. Đường Vũ Lân đem Tạ Giải bế lên quay trở lại, mang theo hắn đi thay đổi một bộ quần áo khác. Lúc này sắc mặt Tạ Giải có chút tái nhợt, nhưng làm cho Đường Vũ Lân không nghĩ đến chính là, trong ánh mắt của Tạ Giải không có chút chán nản, hơn nữa ngược lại là phấn khởi. Cậu không sao chứ? Đường Vũ Lân đem cánh tay của hắn đáp tại trên bờ vai chính mình, giúp hắn thừa nhận lấy đại bộ phận trọng lượng cơ thể. Tạ Giải nói, đương nhiên là không có việc gì rồi, tên kia thật là lợi hại. Các thắc mắc ban đầu của tớ về phương diện tốc độ, khi trước tớ hoang mang rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ đều giải quyết dễ dàng rồi, quá tuyệt vời. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, thằng này là đem trận đấu lúc trước ra để học tập sao? Nhưng mà xem ra hắn không có nhụt chí bởi vì thua trận, như vậy Đường Vũ Lân cũng yên lòng rồi. Tạ Giải trở lại trong khu chờ đợi, ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, mắt của hắn bây giờ một mực nhẹ nhàng chuyển động, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Đường Vũ Lân trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, lúc này cũng nhìn thoáng qua phía Lâm Tam, tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái tên Lâm Tam này trong chiến đấu và rèn luyện hàng ngày, so với mấy tên lúc trước hắn gặp phải đều muốn mạnh hơn nhiều. Cũng là hệ mẫn công, cũng là ngũ hoàn, nhưng đằng đằng hiển nhiên so với Lâm Tam kém rất nhiều. Đây không phải là chênh lệch thuần túy trên thực lực, giống như Tạ Giải kinh ngạc nói như vậy, đây là đối với hệ mẫn công có sự cảm ngộ khác nhau. Không hề nghi ngờ, Phong Vương Lâm Tam đã nắm giữ chân lý của hệ mẫn công. Một gã đối thủ như vậy quả thực là khó đối phó. Lâm Tam khôi phục lại biểu lộ lúc trước vẫn là bộ dáng phong khinh vân đạm nhìn qua tất cả như thường. Đường Vũ Lân cảm nhận được một đạo ánh mắt chăm chú khác đối với chính mình nhìn, đúng là Đới Nguyệt Viêm. Bốn mắt nhìn nhau, bên trong mắt Đới Nguyệt Viêm dường như có hào quang tại bốc lên lóng lánh. Khóe miệng Đường Vũ Lân tức thì toát ra vẻ tươi cười. Chỉ có chiến thắng Đới Nguyệt Viêm mới có tư cách khiêu chiến người kia chứ. Ai cũng có thể thua, chính mình lại không thể thua. Trận đấu lại tiếp tục, đối với Lâm Tam từ đầu tới cuối áp chế Tạ Giải đến thắng lợi, làm cho khán giả rất là phấn khởi. Cuối cùng cũng có một hồi thắng lợi của Học viện Quái vật với Sử Lai Khắc Học viện, cảm giác bọn họ vui vẻ nhẹ nhàng đầm đìa thắng lợi. Phong Vương chính là Phong Vương, Lâm Tam chính thức tiến vào top 8. Cái này cũng có ý nghĩa, hắn đã lấy được ít nhất một cái tước vị nam tước. Tạ Giải bị loại, coi như top 8 vô duyên với hắn. Trận đấu tiếp tục. Đã đến giai đoạn top 16 này, mỗi một cuộc tranh tài đều đặc biệt đặc sắc. Song phương giao đấu đều rất là dốc sức liều mạng. Số lượng vận dụng hồn đạo khí cũng không ít. Ngoại trừ quy định một số loại hồn đạo khí không thể sử dụng ra, thì coi như là đám tuyển thủ tại trong trận đấu đều có thể sử dụng cơ giáp. Trận tiếp theo, có một cặp tuyển thủ đến cuối cùng cả hai đều lưỡng bại câu thương. Cả hai đều nhận lấy trọng thương, lập tức là không có biện pháp tham gia trận đấu vòng tiếp theo. Nương theo phán đoán của đoàn ban giám khảo, mới chọn lựa một người trong đó tiến vào top 8. Nguyên Ân Dạ Huy xuất hiện ở trận thứ 3. Vận khí của nàng không tệ, mặc dù đối thủ thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh hơn so với Đằng Đằng. Tại lực lượng cường đại của Nguyên Ân Dạ Huy với võ hồn thái thản cự viên áp chế, đối thủ trèo chống 10 phút liền nhận thua. Bầu không khí trận đấu càng ngày càng náo nhiệt, nhưng rất nhiều ánh mắt của mọi người lại không ngừng hướng về phía bên trong khu chờ đợi. Lịch thi đấu hôm nay cũng đã được công bố từ mấy hôm trước rồi. Hôm nay đội trưởng Đường Vũ Lân của Sử Lai Khắc Học viện giao đấu với Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm. Không thể nghi ngờ, đây là trận đấu được chú ý nhất hôm nay. Đới Nguyệt Viêm với tư cách thực lực gần với Long Vương Long Dược, đồng thời lại là đế quốc Tinh La chính là tứ hoàng tử. Hai cái thân phận này của hắn đều đã được dân chúng chú ý, hơn nữa, vị tứ hoàng tử này rất nhanh sắp trở thành thái tử trong tương lai. Không thể nghi ngờ, Đới Nguyệt Viêm tới tham gia cái giải thi đấu này, đối với hắn mà nói là thập phần mạo hiểm. Thân là hoàng tử, nếu như tại trong giải đấu không thể đạt được thành tích tốt, đối với hắn sẽ có đả kích rất lớn. Nhưng hắn thân là một trong bát đại thiên vương của Học viện Quái vật, làm sao lại không thể là đại biểu học viện dự thi được cơ chứ? Mà ngay cả Phương Nhi ngồi ở trên đài hội nghị, ánh mắt đều không ngừng hướng đến phía bên này. Nếu như Đới Nguyệt Viêm có thể chiến thắng Đường Vũ Lân, đương nhiên mọi sự lo lắng đều ngừng lại, đó cũng là tình huống tốt nhất. chưa đến lúc Long Dược ra tay, có thể xem như toàn quân Sử Lai Khắc học viện bị diệt rồi, đồng thời cũng làm cho địa vị Đới Nguyệt Viêm tại trong lòng dân chúng lần nữa tăng lên. Đối với tương lai của hắn, việc kế thừa có chỗ tốt rất lớn, như là Đới Nguyệt Viêm nhất định có thể đánh bại được Đường Vũ Lân sao? Lời nói này ai cũng không dám khẳng định. Dù sao trước đây Đường Vũ Lân đã đánh bại Tô Mộc, đã đánh bại Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ, cũng đã đánh bại Đới Vân Nhi. Bên trong Bát Đại Thiên Vương đã có 4 vị đấu cùng hắn, tất cả đều thua. Trong đó Tô Mộc là xếp hạng thứ 3 trong Bát Đại Thiên Vương. Như vậy Đới Nguyệt Viêm nhất định có thể chiến thắng hắn không? Không ai có thể khẳng định điểm này, tất cả đều phải đợi trận đấu chính thức bắt đầu, sau đó đáp án mới có thể công bố. Trên đài hội nghị, Đới Thiên Linh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ở bên cạnh hắn chính là Ân Từ viện trưởng học viện quái vật. Trận đấu hôm nay rất trọng yếu, cho nên hai vị này cũng là đích thân tới hiện trường. Đới Thiên Linh hướng tới Ân Từ thấp giọng hỏi: "Lão sư, người xem đứa nhỏ Nguyệt Viêm này trong trận đấu cùng Đường Vũ Lân này có mấy thành chiến thắng?" Ân Từ mỉm cười: "Bệ hạ không cần lo lắng, dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng vượt qua 7 thành. Đứa nhỏ Nguyệt Viêm này chẳng những thiên phú tốt, hơn nữa tính cách trầm ổn cơ trí. Theo như ta hiểu tại tu vi về sau của hồn sư khi đạt tới trình độ nhất định, bên trên tâm tính nhiều ít đều sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Nhưng loại tình huống này tại trên người hắn lại gần như không có xuất hiện qua, không hổ là đệ tử hoàng thất. Cho nên ở bên trong trận đấu cùng Đường Vũ Lân, cơ hội hắn phạm sai lầm là rất bé. Và nhìn lại thực lực của đối phương, năng lực Đường Vũ Lân mặc dù kỳ lạ, nhưng tại bên trên tu vi dù sao Nguyệt Viêm cũng chiếm ưu thế. Tỷ lệ thắng vẫn là rất lớn, vậy là tốt rồi." Đới Thiên Linh nhẹ gật đầu. Sau cái giải thi đấu này, hoàng thất có hai chuyện phải xử lý, một cái chính là tuyển phò mã cho công chúa, cái khác chính là tuyên bố vị trí thái tử. Con gái đã đủ để cho hắn đau đầu rồi, hy vọng vị trí thái tử không cần phải lo lắng. Nếu như Đới Nguyệt Viêm có thể chiến thắng Đường Vũ Lân và hắn không cách nào lấy được vị trí quán quân, cũng nhất định có thể thuận thế tuyên bố hắn là thái tử. Nếu được như thế thì đến khắp nơi trên đế quốc đều tán thành, một vị thái tử văn võ song toàn lại càng dễ tán thành. Trận tiếp theo cũng là trận đấu quan trọng nhất ngày hôm nay. Tuyển thủ đến từ Sử Lai Khắc học viện, Đường Vũ Lân, giao đấu với tuyển thủ đến từ học viện quái vật, Đới Nguyệt Viêm. Âm thanh Phương Nhi rõ ràng có chút cất to, lúc này nàng biểu hiện ra tâm tính không còn bình tĩnh nữa. Ánh mắt của nàng không khỏi hướng đến Đới Nguyệt Viêm, hai tay tại trên đầu gối nắm chặt thành nắm đấm, hoàng tử nhất định phải cố gắng lên, phải chiến thắng hắn ấy. "Điện hạ, điện hạ, điện hạ." Trên khán đài đột nhiên vang lên tiếng gọi ầm ĩ giống như núi thở hải khiếu. Vừa mới đứng lên từ trong khu chờ đợi, lập tức Đới Nguyệt Viêm có loại cảm giác máu nóng dâng lên. Thân là thái tử tương lai, dù là tại tâm tính trầm ổn của hắn, bây giờ được dân chúng của mình đồng tâm hiệp lực như thế, thời điểm này sức mạnh chính mình như là mạnh thêm, cái loại tâm tình này khó có thể diễn tả được bằng lời. Ngay tại lúc Đới Nguyệt Viêm đang tràn ngập ý chí chiến đấu, thời điểm chuẩn bị đại biểu cho học viện quái vật dốc sức chiến đấu với Đường Vũ Lân, trong lúc này ở bên trong khu chờ đợi, một cái tiếng cười to không hài hòa đột nhiên vang lên, dẫn tới tất cả mọi người hướng phía tiếng cười nhìn lại, chỉ thấy chính là Tạ Giải đang hoa chân múa tay vui sướng tại đâu đó cười ra tiếng lớn. Cả người Tạ Giải cũng đứng lên rồi cười lăn cười bỏ ra, bộ mặt cùng cơ bắp của Đới Nguyệt Viêm lập tức thoáng run rẩy một chút. Hắn cố ý, nhất định hắn là cố ý. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu được rồi. Ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười to của Tạ Giải vẫn không dứt. Đường Vũ Lân ở bên cạnh hắn cảm thụ được ánh mắt chung quanh không có thiện cảm, tức giận hỏi: "Cậu hiểu cái gì?" Tạ Giải cười to nói: "Tớ hiểu được, hồn sư hệ mẫn công muốn đại thành không thể quá đứng đắn, tớ chính là quá đứng đắn rồi, cho nên mới không thể luyện tập tốt." Lần này bộ mặt của Đường Vũ Lân cũng bắt đầu co quắp. Cái lý luận này là cái gì vậy? Vì không để cho mình bị hắn ảnh hưởng, Đường Vũ Lân vội vàng đi ra khỏi khu chờ đợi. Tại toàn trường cũng vì Đới Nguyệt Viêm đang đi ra mà tiếng hoan hô lại càng to hơn. Đới Nguyệt Viêm cũng là thu liễm tâm thần, đi ra khỏi khu chờ đợi. "Ngươi chúng phải cái gió gì vậy?" Nguyên Ân Dạ Huy nhịn không được đứng người lên, đưa tay nắm lấy cổ Tạ Giải. Nhưng mà ai biết được, gia hỏa này vậy mà giang ra hai tay, liền đem Nguyên Ân Dạ Huy ôm lấy. Ta hiểu được rồi, ta rốt cuộc hiểu rõ rồi." Tạ Giải phấn khởi tựa hồ cũng không phải là đang giả vờ. Cơ hồ là Nguyên Ân Dạ Huy theo bản năng liền muốn tránh thoát ra. Nhưng lúc này tiếp xúc gần gũi, nàng đầu tiên nghe thấy được chính là mùi máu trên người Tạ Giải. Vừa nghĩ tới cảnh toàn thân hắn đều là vết thương, rốt cuộc vẫn là nhịn được. Chẳng qua là quát khẽ nói: "Ngươi nhanh buông ra ta." Tạ Giải giống như là không nghe thấy: "Nguyên Ân, ta hiểu được, ta thực sự đã hiểu. Lúc đầu ta đây cũng là bởi vì quá mức tự do tản mạn, tu luyện không khắc khổ, cho nên mới không thể đem tiềm lực hệ mẫn công chính mình hoàn toàn khai phát ra. Nhưng từ khi bị người kia kích thích, về sau ta sẽ bắt đầu cố gắng, dốc sức liều mạng cố gắng. Ta muốn đuổi kịp bước tiến của cậu, có thể xứng với cậu. Đoạn thời gian kia ta tiến bộ rất nhanh, ta cũng càng ngày càng có lòng tin. Mãi cho đến lần trước khi lên đường, ta mới cảm giác được chính mình tựa hồ đã đến bình cảnh. Không phải hồn lực tu luyện đến bình cảnh, mà là bình cảnh hồn sư hệ mẫn công. Ta có chút ít tìm không thấy phương hướng rồi, tuy rằng tu luyện như trước là thập phần khắc khổ, nhưng ở kỹ xảo, tốc độ đối với lý giải bên trên mẫn công đều xuất hiện đình trệ. Mãi đến một trận chiến vừa rồi ta rốt cuộc hiểu rõ. Sở dĩ gặp phải bình cảnh như vậy là vì trong nội tâm của ta giống như cái dây cung bị buộc quá chặt. Ảo diệu của hệ mẫn công ngay tại ở tự do, nếu như không có thể cho tốc độ của mình dung nhập tự do vào nguyên tố, vậy thì căn bản không có khả năng hoàn toàn khống chế cái chữ mẫn này. Cho nên ta hiểu được, ta về sau tuyệt sẽ không đè nén lại chính mình, ta muốn cho lòng ta tự do phóng xuất ra, ta nhất định sẽ trở nên cường đại, nhất định sẽ xứng với cậu đấy. Âm thanh của hắn càng nói càng yếu ớt, nói ra lời cuối cùng, cả người hắn đã hoàn toàn tựa vào trên người Nguyên Ân Dạ Huy bất tỉnh mà ngủ đi. Dùng tu vi của Nguyên Ân, sức nặng thân thể ấy của Tạ Giải đương nhiên là không coi vào đâu. Nhưng nàng đứng ở nơi đó có chút ngốc trệ, theo bản năng ôm lấy hắn. Nàng có thể cảm nhận được trong nội tâm hắn chấp niệm thật sâu, cảm nhận được cái phần cố chấp kia. Mà những thứ này cũng là vì ta sao? Một vòng tia sáng kỳ dị từ đáy mắt Nguyên Ân Dạ Huy chợt lóe lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ Tạ Giải, đem hắn một lần nữa nằm xuống trên ghế sofa, lại để cho hắn đang mê man dựa vào người. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật thân thể của hắn rất bình thường, chẳng qua là lúc trước tiêu hao quá lớn, cần có thời gian để nghỉ ngơi. Lúc này Đường Vũ Lân cùng Đới Nguyệt Viêm đã song song đi lên võ đài. Nương theo tất cả lấy tiếng hoan hô của khán giả, vòng bảo hộ bay lên mà biến mất. Đường Vũ Lân vuốt vuốt lỗ tai của mình, nhìn về phía Đới Nguyệt Viêm nhoẻn miệng cười, lộ ra một cái hàm răng trắng. Có chút náo nhiệt quá ha, hai người khoảng cách vài trăm mét, nhưng âm thanh lại rõ ràng xuất hiện ở trong tai Đới Nguyệt Viêm. Đới Nguyệt Viêm chẳng qua là ánh mắt sáng rực nhìn hắn, toàn bộ người lộ ra chăm chú dị thường. Đối với Đường Vũ Lân, hắn không có chút chủ quan nào, càng sẽ không cho phép chính mình xuất hiện bất kỳ một cái sai lầm nào. Trận đấu này thắng lợi là trọng yếu, hắn sẽ không muốn biết Đường Vũ Lân là bao nhiêu tuổi. Giờ khắc này trong mắt hắn chỉ có một đối thủ ngang hàng. So với hắn, Đường Vũ Lân ngược lại rất là nhẹ nhõm tiêu sái. Hai tay tại hai bên thân thể chấn động, sau đó thở sâu. Toàn bộ thân thể đều đang hô hấp mà phóng to lên, giống như là một con cự long đang chậm rãi thức tỉnh. Bành phái khí huyết chấn động, cho dù là cách xa nhau vài trăm mét, Đới Nguyệt Viêm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Thông qua kinh nghiệm của đồng bọn chiến đấu cùng Đường Vũ Lân, hắn biết vị đội trưởng Sử Lai Khắc học viện này huyết mạch rất cường đại, đã từng áp chế qua Tô Mộc, Hoa Lam Đường cùng với Tư Mã Tiên. Huyết mạch chi lực của hắn xem ra rất có thể trên cả mình. Nhưng có cái này thì đã sao? 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Trọng tài nhìn song phương cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyên bố trận đại chiến bắt đầu. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, lân phiến màu vàng kim cùng với một đôi kim long chảo tùy theo xuất hiện. Cả thân thể hắn cao lên vài phần, xương sống mơ hồ có âm thanh đùng đùng xuất hiện, toàn bộ người giống như là hoàn toàn giãn ra. Giờ khắc này, Đường Vũ Lân hoàn toàn đắm chìm tại bên trong cảm thụ huyết mạch chi lực của chính mình, đối với loại cảm thụ này là rất tươi sáng rõ nét. Khí huyết trong cơ thể trào lên, khí tức Kim Long Vương tại toàn thân đậm đặc như ẩn như hiện. Nương theo phong ấn đột phá mà mang đến năng lượng Kim Long Vương kết hợp cùng hồn lực bản thân hoàn mỹ, cho dù là không có lân phiến, làn da cũng hiện ra tầng một màu vàng kim nhàn nhạt, thậm chí ngay cả sau lưng đều mơ hồ có hư ảnh hình rồng nhàn nhạt lóng lánh. Hai vòng hồn hoàn màu vàng kim từ dưới chân bay lên, Đường Vũ Lân chạy như điên phóng nhanh đến phương hướng Đới Nguyệt Viêm. Đệ nhất hồn hoàn tùy theo sáng lên, hoàng kim long thể phóng thích, lân phiến kim long lập tức bao trùm toàn thân, một đôi tròng mắt hắn cũng tùy theo biến thành màu vàng kim sáng lạn. Hắn lại tiến bộ nữa rồi, ngồi ở trên ghế sa lông xem cuộc chiến, Nguyên Ân Dạ Huy tại trong lòng trước tiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đúng vậy, nương theo các trận đấu, thực lực Đường Vũ Lân lại tăng lên. Cũng là hoàng kim long thể, nhưng khí thế của hắn cùng trước kia lại có chỗ không giống nhau. Có lẽ trong đồng bạn hồn lực của hắn là tăng lên chậm nhất, nhưng trình thể thực lực thì hắn là tăng lên nhanh nhất. Lúc trước, thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy Đường Vũ Lân, thực lực của hắn còn không bằng chính mình, thậm chí mình cũng không có đưa hắn đáng để trở thành đối thủ. Thế nhưng là, thời điểm mỗi khi đối mặt với cường địch, hắn lại thường có thể sáng tạo nên kỳ tích. Áp lực càng lớn, lực phóng xuất ra trên người hắn bắn ngược cũng liền càng mạnh. Một trận chiến này đối với đế quốc Tinh La mà nói ý nghĩa rất lớn. Đối với Sử Lai Khắc học viện, thậm chí cả toàn bộ liên minh đấu la đại lục mà nói, ý nghĩa cũng là rất trọng đại. Nếu như Đường Vũ Lân có thể đánh bại Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm, cho dù là không cách nào đoạt được quán quân cuối cùng, cũng đủ để hắn kiêu ngạo rồi. Tác chiến sân khách, nguyên nhân tuổi chênh lệch, với bản thân hắn liền đang là ở thế bất bại. Do đó Đới Nguyệt Viêm mới có áp lực lớn đến như vậy. Tại một căn phòng khác trong sân vận động Tinh La, lúc này đã không chỉ có là Thái Lão cùng Vũ Trường Không, mà còn có 7-8 người khí độ nghiễm nhiên đại biểu cho sứ đoàn đấu La Đa Lục. Từ lúc Sử Lai Khắc học viện vừa mới bắt đầu tham dự đến trận đấu này, bọn hắn còn không có coi trọng như vậy, trong đó thậm chí còn có một ít đại biểu trọng yếu còn đang ở tại nơi khác tiến hành trao đổi hoạt động. Nhưng theo thời gian trận đấu về sau, Sử Lai Khắc học viện đã bị tiếng mắng càng ngày càng nhiều, thành tích đạt được càng ngày càng tốt. Những đứa trẻ đại biểu cho đấu La đại lục này mà lại mang sự chú ý của đám người cao tầng của sứ đoàn này, có thể nói trước đó cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì đối với giải thi đấu lần này. Bằng không mà nói, cũng sẽ không là chỉ có đám trẻ Đường Vũ Lân bọn hắn mới 15 tuổi phải ra tay, mà Sử Lai Khắc học viện sẽ mang đến một ít cường giả vừa độ 20 tuổi đến để bảo đảm chiến thắng. Bởi vậy, thành tích lần so tài này bọn hắn cũng không thể nào coi trọng. Coi trọng chính là mọi người Sử Lai Khắc học viện dự thi có thể đánh ra uy phong của liên bang hay không. Trên thực tế, có thể có 3 người lọt vào top 16 người mạnh nhất, bọn hắn cũng đã rất hài lòng. Trên lệch 5 tuổi, có thể tiến vào 16 vị trí đầu tên một đời tuổi trẻ của toàn bộ đế quốc Tinh La. Thành tích như vậy đủ để khiến hành trình sứ đoàn của bọn hắn lần này nhiều hơn một phần công tích. Trận đấu hôm nay bọn hắn cũng đã nhìn thấy, tuy rằng Tạ Giải thua, nhưng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã tiến vào top 8, đây đã là kết quả rất tốt. Mà trận đấu trước mắt này, nếu như Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm, chiến thắng Thái tử đế quốc Tinh La, như vậy đối với đế quốc Tinh La mà nói đều là một phần đả kích không nhỏ. Đối với tương lai đấu La đại lục trao đổi cùng Tinh La đại lục đều có tác dụng trợ giúp rất tốt. Đứng ở bên người Thái lão cũng là lĩnh đội sứ đoàn lần này, Phó viện trưởng Nghị viện Liên bang, Đường Băng Diệu thấp giọng hỏi: "Thái lão, người xem trận đấu này Đường Vũ Lân có vài phần thắng hay không?" Đường Băng Diệu cũng không phải nhân vật trọng yếu, đoàn trưởng một người khác hoàn toàn. Nhưng trên thực tế, chỉ có bên trong cao tầng mới biết được, tất cả hành động lần này của sứ đoàn đều phải báo cáo với vị phó viện trưởng này. Vị này mới thật sự là thủ lĩnh, mà điểm này rất ít người biết rõ. Thái lão lắc đầu, đối với đứa bé này ta đánh giá cũng không tốt. Đơn thuần từ trên thực lực nhìn thấy, hắn không chiếm ưu thế. Nhưng mà hắn thường thường có thể sáng tạo kỳ tích. Cho dù là tại sử lai khác hắn cũng là tiểu quái vật. Từ đầu có lẽ đều không có tư cách gia nhập vào học viện, nhưng từng bước một cho tới hôm nay, có thể trở thành đội trưởng dẫn đội. Hắn dựa vào là cố gắng của mình cùng tinh thần bất khuất. Trận đấu này ta cũng rất chờ mong, cuối cùng như thế nào để cho chúng ta cùng xem tiếp đi. Vũ Trường Không đứng ở phía sau, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú một bên màn hình. Xem qua màn hình so với xem thông qua trực tiếp rõ ràng là nhìn rõ hơn. Lúc trước hắn khi đi cùng Đường Vũ Lân, bọn hắn đã từng nói qua, tiến vào giai đoạn trận đấu đằng sau sẽ giúp cho bọn hắn phụ đạo thêm. Nhưng như cũ là bị Thái lão ngăn cản, cho nên hắn mới một mực mai danh ẩn tích không có xuất hiện tại bên người các học sinh. Đối với hắn mà nói, loại cảm giác này tuyệt đối là thống khổ. Giờ khắc này hắn là rất muốn cùng một chỗ cùng các đệ tử của mình. Vũ Lân, cố gắng lên. Vũ Trường Không sắc mặt như trước lạnh như băng, nhưng giờ khắc này ánh mắt của hắn cũng đã là nóng bỏng, thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Đường Vũ Lân cùng Đới Nguyệt Viêm là đồng thời phóng tới đối phương. Thời điểm Đường Vũ Lân phóng thích Hoàng Kim Long Thể, dưới chân Đới Nguyệt Viêm vòng quang hoàn thứ nhất cũng đã phát sáng lên, một tầng hào quang màu trắng nhàn nhạt hiện ra. Cùng lúc đó một mái tóc vàng của hắn nhanh chóng biến thành màu trắng. Bộ lông cũng tùy theo mọc ra, thân thể bành trướng, cơ bắp hở ra. Võ hồn, Bạch Hổ, trong đồng tử hắn đồng dạng mang theo màu vàng nhàn nhạt. Ba tím hai đen, năm cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Toàn thân đều tách ra lấy khí tức cường đại. Cấp bậc tu vi hồn vương, nhìn hồn hoàn phối hợp đều ý nghĩa hắn là một đời tuổi trẻ nổi bật, ngoại trừ võ hồn đặc thù long dược ra, hắn khó mà thua người khác. Đế quốc Tinh La gần đây tôn trọng vũ lực cá nhân, đây cũng là vì tài năng của hắn mạnh mẽ nhất trong các vị hoàng tử khác. Hắn vốn có vũ lực, đồng thời hắn cũng còn có một đầu óc tỉnh táo, cho nên đới thiên linh đối với hắn có mong đợi rất cao. Giữa hai người khoảng cách nhanh chóng gần hơn, mặc dù không thể so sánh với cùng hệ mẫn công. Nhưng cùng mẫn công khác nhau chính là, bọn hắn mỗi một bước bước ra, khí thế trên người đều tùy theo tăng vọt. Thời điểm bọn hắn sắp đụng vào nhau, cảm giác giống như là hai tòa núi cao muốn chạm vào lẫn nhau. Oanh lên một tiếng, hai đạo thân ảnh ngang nhiên va chạm, màu vàng cùng quang mang màu trắng đồng thời bay lên. Đường Vũ Lân với một đôi kim long chảo chống lại một đôi hổ chảo của Đới Nguyệt Viêm. Trong lúc nhất thời hồn lực cùng lực lượng đan vào, va chạm kịch liệt làm chung quanh thân thể bọn hắn hình như bay lên một cỗ gió bão. Tại riêng phần mình, hai người phóng ra võ hồn cùng huyết mạch lực lượng. Sau đó thân hình nhìn qua không sai biệt lắm, kim long chảo cùng hổ chảo lớn nhỏ cũng gần giống nhau. Một cái bao trùm lấy lân phiến, một cái thì là trùm lấy bộ lông. Cả hai người va chạm, nháy mắt thân thể cả hai người đều như thiểm điện bắn ra hướng về sau, nhìn qua đúng là cân sức ngang tài. Trong mắt Đường Vũ Lân chợt lóe sáng, vừa lui sau đó lập tức lần nữa phóng người lên, thẳng đến Đới Nguyệt Viêm đánh tới. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ như thiểm điện cắt nhập đến, một đôi kim long chảo phân biệt chụp vào đầu cùng ngực của Đới Nguyệt Viêm. Không có sử dụng hồn kỹ, nhìn qua vậy mà là kỹ xảo công kích, làm cho người ngoài không nghĩ đến, Đới Nguyệt Viêm cũng đồng dạng không có vận dụng hồn kỹ, một đôi hổ chảo trên dưới tung bay, cùng Đường Vũ Lân đánh lại với nhau. Một cỗ khí lãng liên tục từ va chạm bọn hắn phóng ra bên ngoài. Tuy tu vi hồn lực Đường Vũ Lân không bằng Đới Nguyệt Viêm, nhưng ở va chạm phía dưới lại là cũng không có ai chiếm được tiện nghi. Rõ ràng đánh nữa vẫn là cân sức ngang tài. Phải biết rằng, hồn lực Đới Nguyệt Viêm là cấp độ 54 cấp, thế nhưng mà lúc này lại không cách nào ngăn chặn đối thủ. Đới Nguyệt Viêm càng đánh càng kinh hãi, luận kinh nghiệm chiến đấu, xuất thân từ học viện quái vật hắn tuyệt đối là cũng không ít. Hơn nữa đối với lực lượng của mình hắn rất có lòng tin. Hắn cũng là chiến hồn sư hệ cường công, ngoại trừ bản thân võ hồn Bạch Hổ cường đại gia, hắn là cũng rất am hiểu về lực lượng. Huống chi tu vi của hắn so với Đường Vũ Lân cao hơn nhiều. 54 cấp hồn lực đối lập với 40 cấp hồn lực, tổng sản lượng hồn lực chính là kém đến gần một nửa. Nhưng chỉ có tại dưới tình huống như vậy, Đới Nguyệt Viêm cũng không áp chế nổi Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chẳng những lực lượng cương mãnh, đại khai đại hợp, sau đó lực lượng cùng hồn lực đem kết hợp, không chút nào thua kém Đới Nguyệt Viêm. Càng làm cho Đới Nguyệt Viêm đau đầu chính là đối với cái kim long chảo kia. Kim long chảo của Đường Vũ Lân ngoại trừ lực lượng cường đại ra, vẫn truyền đến công kích đặc hiệu khác nhau. cái đặc hiệu công kích này lại để cho đới Nguyệt Viêm phải phân ra thêm tinh lực cùng hồn lực để chống cự. Bằng không mà nói, một khi bị cái đặc hiệu rót vào bên trong hổ trưởng, như vậy sẽ càng phiền toái hơn. Kim Long Chảo tay phải đặc hiệu đánh nát, Kim Long Chảo tay trái đặc hiệu là xé rách. Hai đại đặc hiệu tại trong cận chiến phát huy ra vô cùng tinh tế. Đường Vũ Lân đang thi triển chính là tuyệt học Đường Môn Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, cầm nã thủ, lại phối hợp thêm khống hạc cầm long chi pháp. Đường Vũ Lân cũng có chút kinh ngạc, bởi vì đới Nguyệt Viêm cũng dùng Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, đồng thời còn có cả thủ pháp Huyền Ngọc Thủ, cho nên một đôi hổ trưởng kia cũng là rất cứng rắn. Cùng Kim Long Chảo chính diện va chạm, không có cách nào khiến chảo của hắn bị thương. Như vậy thì tất cả người của học viện quái vật đều là đệ tử Đường Môn sao? Tính ra như vậy, mọi người đây vẫn là đồng tông đồng môn với nhau cả. Trong nội tâm Đường Vũ Lân cũng rất là im lặng, nhưng loại phương thức chiến đấu này hắn lại là thích nhất. Tất cả mọi người không sử dụng hồn kỹ, đó là tại vì đang chờ cơ hội. Đồng thời cũng hiện ra sự tự tin lẫn nhau, còn không sợ đối thủ phát bộc một cái liền chiến thắng chính mình. So đấu như vậy rằng co trọn vẹn mấy phút đồng hồ, đới Nguyệt Viêm dần dần cảm thấy có chút không ổn rồi. Kim Long Chảo của Đường Vũ Lân uy lực quá mạnh mẽ, cho dù là có Huyền Ngọc Thủ tăng thêm, hổ chảo của chính mình đều có chút ngăn cản không nổi. Hơn nữa lực lượng của hắn còn có xu thế càng đánh càng mạnh. Chính đới Nguyệt Viêm cũng không có học cầm nã thủ và khống hạc cầm long, và Đường Vũ Lân đã lợi dụng hai cái này để phối hợp, phương diện cận chiến so với chính mình thì Đường Vũ Lân càng am hiểu hơn. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, đới Nguyệt Viêm trước tiên liền làm ra lựa chọn. Cẩn thận đấy, hắn hét lớn một tiếng, cùng lúc đó đệ nhị hồn hoàn trên người hào quang sáng lên. Đới Nguyệt Viêm há miệng ra, một đạo bạch quang chính diện phụt lên mà ra, thẳng đi đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đệ nhị hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang 3. Đới Nguyệt Viêm quang minh lỗi lạc, trước khi thi triển hồn kỹ vẫn cố ý thoát một chút nhắc nhở cho Đường Vũ Lân. Khoảng cách song phương gần như vậy, nếu như không phải của hắn nhắc nhở, trong miệng phun ra năng lượng, thật đúng là Đường Vũ Lân vô cùng khó né tránh. Tay phải vừa nhấc, Đường Vũ Lân dùng Kim Long Chảo bảo hộ tại mặt. Bạch Hổ Liệt Quang 3 nổ tung, thân thể của hắn bắn ngược mà ra. Đây chính là chênh lệch bên trên hồn lực, song phương một lần nữa kéo ra khoảng cách. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân một hồi rung động lắc lư. Cái Bạch Hổ Liệt Quang 3 kia lực trùng kích khá cường hãn. Tay phải Kim Long Chảo mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng chấn động này của hắn khiến đầu cánh tay có chút tê dại, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Trên người đới Nguyệt Viêm đệ tam hồn hoàn lúc này cũng tùy theo sáng lên. Thân thể mãnh liệt ngẩng cao đầu, toàn thân sọc trắng đen trên bộ lông cũng tùy theo biến thành màu vàng. Một đôi tròng mắt càng là kim quang đại thịnh, trên trán một cái chữ vương phù như ẩn như hiện, đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương biến. Cùng lúc trước giao thủ với mấy vị thiên vương trong học viện quái vật đều không giống nhau. Lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm giác đới Nguyệt Viêm đang đứng trước mặt mình có vài phần quang minh chính đại, không có bất kỳ âm mưu quỷ kế, chính là chính diện cứng rắn đối chọi. Dưới sự tăng lên của Bạch Hổ Kim Cương biến, khí thế đới Nguyệt Viêm đại thịnh, từng bước một bước ra thẳng đến chính diện Đường Vũ Lân vọt tới. Trong mắt Đường Vũ Lân thần quang lập lòe, thở sâu một cái, dưới chân hai vòng quang hoàn màu vàng đột nhiên phát sinh biến hóa, ba tím một đen, bốn cái hồn hoàn tùy theo xuất hiện. Đã phải dùng hồn kỹ rồi, đương nhiên cũng phải dùng hồn kỹ để đối kháng. Một cây lam ngân hoàng chen trúc mà ra, hướng phía thân thể của hắn làm trung tâm khuếch trương ra hướng ra phía ngoài. Không chế có, cường công cũng có, đây là năng lực rất mạnh của một hồn sư. Đối mặt cường thế của đới Nguyệt Viêm, Đường Vũ Lân cũng phóng xuất ra lam ngân hoàng. Tại trước mặt vị đối thủ này, trong đầu Đường Vũ Lân cũng không có ý niệm muốn ẩn giấu thực lực. Trận đấu tiến hành đã đến trình độ này, hắn hiện tại muốn làm chính là có thể thắng, nếu phải liều mạng cũng phải thắng. Dây leo lam ngân hoàng to như cánh tay, mỗi một dây đều lóe ra màu xanh da trời óng ánh. Bên trong xương sống mơ hồ có màu vàng nhanh chóng lan tràn ra, giống như là một dải dao long hẹp màu xanh da trời. Hai tay của đới Nguyệt Viêm tại hai bên thân thể run lên, riêng phần hổ chảo bắn ra lưỡi dao màu vàng sắc bén dài 30 cm. Đối mặt với dây leo quấn quanh mà đến, đới Nguyệt Viêm cũng không có nhìn qua, trực tiếp chém ra hổ chảo. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, lúc hổ chảo sắc bén của chính mình chém trúng những dây lam ngân hoàng kia, mặc dù bên trên nó có thể tại lưu lại vết thương, nhưng lại không thể chém đứt. Cái tình huống sâu sắc đới Nguyệt Viêm cũng không nghĩ tới. Tại lúc đầu hắn đã nghĩ đến phương án dùng hổ chảo để chém đứt cái dây leo này. Hắn cũng nghĩ hổ chảo này là khắc chế của võ hồn mới đúng, nên hắn nghĩ là có thể dễ dàng chém đứt để mở ra cơ hội. Đường Vũ Lân rất nhanh lui về phía sau, vừa lui về phía sau cũng vừa tạo ra rất nhiều lam ngân thảo liên tục hướng tới phương hướng di chuyển của đới Nguyệt Viêm. Cũng không cần sử dụng hồn kỹ cấp cao, hắn chính là muốn dùng phương thức hồn kỹ quấn quanh ngăn cản đới Nguyệt Viêm tiến lên. Lam ngân thảo tiến hóa thành là lam ngân hoàng, cũng không phải là phế võ hồn như lúc trước nữa rồi. Mỗi một giây đều có được uy lực khá cường hãn, không chỉ là có thể quấn quanh, lam ngân thảo còn có che giấu một chút. Khi dồn đối thủ vào trong góc, lam ngân hoàng đột nhiên trở nên sắc bén tựa như là gai nhọn hoắt, đánh lén lên đới Nguyệt Viêm. Trong lúc này đới Nguyệt Viêm mặc dù có hai đại hồn kỹ Bạch Hổ Hộ Thân Chướng cùng Bạch Hổ Kim Cương biến tăng phúc bản thân, nhưng hắn như là bước vào nơi lầy lội đầm lầy vậy, di chuyển rất là gian nan. Nhưng đới Nguyệt Viêm lại là không nóng không vội, trong mắt hào quang thủy chung tràn ngập tự tin. Một đôi hổ chảo vung vẩy, liên tục đánh bay lam ngân hoàng, đồng thời bộ pháp kiên định hướng Đường Vũ Lân đi đến. Đới Nguyệt Viêm ngẫu nhiên há mồm phun ra một đạo bạch hổ liệt quang ba, hạn chế lấy quỹ tích thối lui của Đường Vũ Lân. Tốc độ trận đấu này rõ ràng là không bằng với các trận đấu trước. Tựa hồ song phương cũng là chắc chắn một cách thái quá. Thế cho nên người xem bình thường nhất đều có thể thấy rõ ràng các tình huống của trận đấu trên đài. Bên trong khu chờ đợi, những tuyển thủ khác nhìn Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân, rõ ràng là hổ chảo của Đới Nguyệt Viêm đều không có cách nào chém đứt. Nhìn thấy vậy bọn hắn cũng không khỏi giật mình. Cho tới nay bọn hắn đều cho rằng lân phiến màu vàng bao trùm lấy toàn thân mới là chiến lực mạnh nhất của Đường Vũ Lân, lại không nghĩ rằng võ hồn của hắn cũng mạnh như vậy. Đường Vũ Lân chậm rãi lui vòng về phía sau, duy trì Lam Ngân Thảo phát động đệ nhất hồn kỹ quấn quanh. Song phương đang chờ cơ hội, tìm kiếm thời cơ tốt nhất tiến hành bộc phát. Đới Nguyệt Viêm cho tới bây giờ vẫn không sử dụng hai cái hồn kỹ thứ tư và thứ năm, càng không có sử dụng đấu khải của hắn. Một khi mặc vào đấu khải mới có thể là trạng thái mạnh nhất của hắn. Đới Nguyệt Viêm khí định thần nhàn, trầm ổn như núi đối chọi cùng Đường Vũ Lân. Bên trong trận đấu hắn cũng đang không ngừng phán đoán năng lực của Đường Vũ Lân. Ưu thế lớn nhất của hắn là tu vi cao hơn Đường Vũ Lân rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng tu luyện tuyệt học Đường môn Huyền Thiên Công. Luận về trình độ hồn lực cũng không yếu hơn Đường Vũ Lân. Cho nên hồn lực hắn hao tổn từ trước đến giờ cũng còn rất tốt. Đừng nghĩ là Đới Nguyệt Viêm đồng thời dùng đến hai cái hồn kỹ mà tiêu hao lớn. Hắn tin tưởng, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, Đường Vũ Lân nhất định sẽ nhịn không được, sẽ trúng kế xuất thủ toàn lực trước. Và ở thời điểm này ai bộc phát trước, rất có thể liền coi như bị thất bại. Chính là vì song phương cũng biết điểm này, cho nên mới không có phát động tấn công. Chỉ là liên tục tiếp xúc, va chạm, tìm kiếm thời cơ thỏa đáng nhất, trận đấu nhìn qua có chút buồn tẻ. Nhưng chỉ có người sáng suốt mới biết được, bọn hắn so đấu như vậy mới là đặc sắc nhất. Từng cái chi tiết nhỏ nhất đều đáng giá để cân nhắc. Bộ pháp Đới Nguyệt Viêm mặc dù thập phần vững vàng, nhưng tổng lại chỉ có thể làm cho mình đối mặt với công kích Lam Ngân Hoàng ít nhất. Một đôi hổ chảo trên dưới tung bay, đơn giản chỉ cần đánh Lam Ngân Hoàng văng ra mà thôi, hắn không cách nào tiếp cận được đối thủ. Đường Vũ Lân bên này, hai tay cũng là huy động liên tục. Hắn khống chế Lam Ngân Thảo như tơ luồn quấn quanh về hướng đối thủ, hai mắt nhắm lại, thỉnh thoảng tìm kiếm lấy cơ hội tốt nhất. Trong nháy mắt lại là 10 phút đồng hồ trôi qua. Thời gian trận đấu này đã lâu hơn trận đấu lúc trước. Cho dù trận đấu trước là lưỡng bại câu thương, tình huống cũng nhanh hơn cái trận đấu này. Ngay tại thời điểm lúc này, tất cả mọi người cho rằng trận đấu sắp sửa kéo dài càng thêm dài. Trong lúc đó trên mặt đất xuất hiện một cái quang hoàn cực lớn. Cái quang hoàn này đem hai người Đường Vũ Lân cùng Đới Nguyệt Viêm đều bao xung quanh ở trong đó. Trên người Đường Vũ Lân đệ tam hồn hoàn rốt cục đã phát sáng lên. Lông mi Đới Nguyệt Viêm trao lên, một đôi hổ chảo đột nhiên tăng tốc, đồng thời sải bước hướng phía trước phóng đi. Hắn mặc dù không biết hồn kỹ của Đường Vũ Lân là cái gì, nhưng rõ ràng cái hồn kỹ này sẽ chỉ có hiệu quả tại bên trong quang hoàn, chỉ cần xông ra khỏi phạm vi quang hoàn liền không có vấn đề gì rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười, trong mắt hào quang đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó tại trên người hắn liền xuất hiện biến hóa kỳ dị, điểm điểm tinh quang đồng thời từ trên hai cái cánh tay toát ra, nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi trên cánh tay. Đấu khải ở cẳng tay, cánh tay, bả vai, từng khối áo giáp màu vàng nhanh chóng nhảy ra bao trùm, hoa văn màu vàng sẫm lan tràn. Khí thế toàn thân của Đường Vũ Lân tăng vọt, hắn vậy mà trực tiếp phóng xuất ra đấu khải chính mình. Cùng lúc đó một tiếng rồng ngâm to rõ bỗng nhiên từ trên người phát ra. Nghe thấy âm thanh rồng ngâm, Đới Nguyệt Viêm không tự chủ được dưới chân dừng lại một chút. Hắn lúc này mới rốt cục cảm nhận được thời điểm tại lúc Tô Mộc đối mặt với Đường Vũ Lân, cảm thụ trong tiếng rồng ngâm ở đằng kia, hắn chỉ cảm giác hình như đột nhiên huyết mạch trong cơ thể mình trong nháy mắt không kiểm soát được, trong nháy mắt tim đập càng nhanh hơn, hồn lực chảy xuôi cũng trở nên hỗn loạn, giống như là đang run rẩy. Đới Nguyệt Viêm hét lớn một tiếng, lúc này hắn đương nhiên cũng sẽ xuất ra hết toàn lực của mình. Hào quang hồn hoàn thứ 5 trên người tỏa sáng, một đạo hào quang hai màu đen trắng từ dưới chân hắn bay lên, trong nháy mắt bao trùm lấy toàn thân. Cùng lúc đó tại phía sau hắn một quang ảnh cự hổ hiện ra, một lần nữa lông của hắn biến trở về hai màu đen trắng, nhưng lúc này đây cả người hắn một lần nữa bành trướng, thân thể cao trọn vẹn đạt đến trên 3 mét, một đôi cự chảo lớn đến 6 thước, toàn thân càng là tràn ngập khí tức khủng bố, bộ lông ánh sáng long lanh như thủy tinh. Bạch hổ ma thần biến, hồn kỹ thứ 5. Trạng thái mạnh nhất của võ hồn bạch hổ chính là như thế. Tại bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến, tam đại hồn kỹ tăng phúc, thân thể của Đới Nguyệt Viêm đã đạt đến cường độ làm cho người ta phải sợ hãi. Lúc trước, thời điểm cho dù là đối mặt với Long Dược, dựa vào tam đại hồn kỹ tăng cường, hắn cũng có thể liều mạng trong một khoảng thời gian ngắn. Bạch hổ ma thần biến vừa ra, hổ chảo cũng huy động phía dưới, cho dù là Lam Ngân Hoàng cũng bị dồn dập nghiền nát. Một cái nhảy lên, Đới Nguyệt Viêm muốn xông ra ngoài phạm vi của quang hoàn. Đúng lúc này, một tiếng âm thanh rồng ngâm tràn ngập chi khí cuồng bạo tùy theo vang lên. Tại sau lưng Đường Vũ Lân một cái quang ảnh cực lớn hiển hiện mà ra. Đó là một cái đầu rồng cực lớn, hai con ngươi màu đỏ tươi bắn ra khí tức khủng bố đến cực điểm. Miệng rộng mở ra, hướng phía Đới Nguyệt Viêm điên cuồng hét lên một tiếng. Đới Nguyệt Viêm chỉ cảm giác chính diện mình dường như tựa như có một chiếc tàu hỏa đụng vào, thân thể từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy cái dây leo kia ban đầu chỉ to như cánh tay, lúc này đã trở nên càng to gần bằng cả cái đùi. Một cây Lam Ngân Hoàng toàn bộ bắn ra hào quang màu lam sẫm, đường vân bên trong dường như thâm thúy rồi, hóa thành màu vàng sẫm. Lam Ngân Bá Vương biến, không chỉ là mỗi ngươi biết biến, ta cũng sẽ biến cho ngươi xem. Trận đấu đến lúc này đột nhiên trở nên kịch liệt hơn, thế cho nên âm thanh giải thích của Phương Nhi đều nhanh chóng kịch liệt tăng lên. Mọi người chú ý, lúc này tuyển thủ đối Nguyệt Viêm đã thi triển ra hồn kỹ tăng phúc mạnh nhất của hắn. Nói như vậy, đối với thân thể hồn sư bình thường, hồn kỹ tăng phúc sẽ không thể nào vượt qua hai cái đồng thời tăng phúc. Nhưng võ hồn Bạch Hổ lại là ngoại lệ, bởi vì là bí mật của hoàng thất nên ta không thể giới thiệu quá nhiều. Nhưng mọi người cần phải biết rằng, chính là võ hồn Bạch Hổ tại phía dưới tam đại hồn kỹ tăng phúc, thì về mặt lực lượng, tốc độ, lực phá hoại đều đã đạt đến tình trạng cực kỳ khủng bố. Mọi người xem, dây leo của Đường Vũ Lân đã ngăn không được rồi. À, mọi người chú ý, Đường Vũ Lân đã phóng xuất ra đệ tứ hồn kỹ của hắn, cái đầu rồng cực lớn kia là cái gì vậy? Đây là một loại hồn thú sao? Thế nhưng mà tại trong hiểu biết của ta tại sao lại không có loại hồn thú này tồn tại nhỉ? Lúc Phương Nhi nhìn thấy cái đầu rồng cực lớn của Bá Vương Long, nàng cũng là chấn động. Tại trong ấn tượng của nàng cũng không có loại long tộc này. Dù sao Bá Vương Long là cự thú tồn tại rất khủng bố ở thời kỳ thượng cổ, nhưng cũng sớm đã diệt tuyệt. Tại Tinh La Đại Lục càng là không có loại hồn thú này tồn tại qua. Thời điểm nhìn thấy cái đầu cự long kia, không chỉ là nàng mà ngay cả Long Dược đang ngồi ngay ngắn cũng phải bật dậy. Đó là cái gì? Là loài long gì vậy? Hắn vô ý thức ở trong đại não tìm tòi. Hắn so với Phương Nhi là khác nhau, Long Dược thân là học viên ưu tú nhất của học viện quái vật. Hắn đã nhận được tối đa tài nguyên của học viện, một ít tư liệu cơ mật cùng điển tịch hắn đều xem qua. Chính là Bá Vương Long ư? Sắc mặt Long Dược đang nghiêm trọng giờ đây sáng ngời lên, rốt cục hắn cũng đã mơ hồ đã hiểu ra mấy thứ gì đó. Lâm Tam ở bên người hỏi, cậu nói là huyết mạch trong cơ thể hắn là huyết mạch Bá Vương Long sao? Nhẹ gật đầu, Long Dược nói, rất có thể như vậy, mặc dù Bá Vương Long là loại Á Long, nhưng là bản thân hắn lại có được huyết mạch Kim Long Vương. Theo như truyền thuyết, Kim Long Vương là một bộ phận của thượng cổ Long Thần, cho nên Bá Vương Long của hắn cũng không thể so sánh với loại Á Long bình thường. Coi như cùng là chân Long, nhưng so với hắn thì hắn còn cường đại hơn nhiều, cái này khó trách. Cái đầu lớn của Bá Vương Long xuất hiện, đối với tất cả mọi người gần như sinh ra được một cái ngộ đạo. Tuyển thủ Đường Vũ Lân nương theo lấy hồn kỹ thứ tư của võ hồn phóng thích, lúc này đây hắn trở nên thật mạnh mẽ. Dây leo thật to, nhìn qua so với lúc trước là to hơn một cái cấp bậc. Tuyển thủ đối Nguyệt Viêm không thể nào lao ra khỏi cái quầng sáng kia, bên trong quầng sáng bay lên cũng chính là loại dây leo này. Hơn nữa nhìn càng cường đại hơn, từng vòng quầng sáng màu lam từ dưới chân bay lên. Lam Ngân Kim Quang Trận, hồn kỹ thứ ba của Đường Vũ Lân. Cái này hồn kỹ này kỳ thật uy năng lớn nhất là khắc chế nguyên tố. Đối với tất cả thuộc tính nguyên tố đều có tác dụng khắc chế cường đại, sau đó đồng thời bổ sung năng lực trói buộc. Nếu như là dưới tình huống bình thường, thậm chí Lam Ngân Kim Quang Trận không thể trói buộc được đối Nguyệt Viêm. Dù sao năng lực trói buộc vẫn là lợi dụng năng lực quấn quanh cùng đâm xuyên của Lam Ngân Thảo, chẳng qua là được tăng phúc mạnh hơn. Nhưng mà tại Lam Ngân Bá Vương giúp tăng lên, uy lực Lam Ngân Kim Quang Trận đã vô cùng cường hãn rồi. Thân thể đối Nguyệt Viêm thoáng một phát đã bị quấn chặt lấy, bị cưỡng ép lôi lại quay về tại trên mặt đất. Mặc dù vậy, đối Nguyệt Viêm vẫn không có bấn loạn. Hào quang hồn hoàn thứ tư trên người đối Nguyệt Viêm tỏa sáng. Thân thể của hắn mãnh liệt thoáng cuộn mình một phát, từng đạo quang mang hai màu đen trắng chói mắt liền từ trên người hắn tán phát ra. Từng đạo quang mang kia trong không khí lập lòe, mang theo lực phá hoại không gì sánh kịp. Tại dưới ba đại hồn kỹ phụ trợ tăng lên, cái hồn kỹ thứ tư Bạch Hổ phá ma sát này uy lực cũng đã tăng lên tới cực điểm. Rốt cuộc cũng miễn cưỡng đứt ra từng đám Lam Ngân Hoàng vừa thô vừa to kia. Nhưng là đúng lúc này, từng đám cây Lam Ngân Thảo từ trên mặt đất đâm xuyên dựng lên. Lam Ngân Đột Thứ Trận, hồn kỹ thứ hai, nếu như triển khai khống chế, đương nhiên là một khâu nối tiếp một khâu. Mà lúc này người Đường Vũ Lân đã bay lên trời. Một đôi kim long chảo được đấu khải tăng phúc, chụp thẳng đến đối Nguyệt Viêm. Lam Ngân Đột Thứ Trận đối với đối Nguyệt Viêm sẽ có tác dụng không quá lâu, nhưng lúc này hắn chỉ cần một cái chớp mắt như vậy là đủ rồi. Đúng lúc này, đột nhiên thân thể đối Nguyệt Viêm giống như là rách nát rồi, nổ bung ra một đoàn khí lưu màu trắng đen. Sau đó thân thể hắn lúc trước bị Lam Ngân Đột Thứ Trận dựng lên nhô lên, bây giờ chỗ đó chỉ là một con tiểu hổ. Tiểu hổ này toàn thân chỉ là hư ảo, bị Lam Ngân Đột Thứ Trận xuyên qua đỉnh đầu, mà chính bản thể của đối Nguyệt Viêm cũng đã xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, quay người bước ra vài bước, liền chạy ra khỏi phạm trù của Lam Ngân Kim Quang Trận. Hiện tại một vòng mỉm cười thản nhiên lơ lửng ở trên khuôn mặt đối Nguyệt Viêm. Tất cả năng lực của ngươi cũng đã thi triển ra rồi, như vậy ta cũng phối hợp toàn lực ứng phó ngươi đấy. Từng đạo quang mang từ trên người hắn bắn ra, quang mang mang theo đường vân màu đen trắng loãng. Bây giờ áo giáp tùy đã rơi vào trên người, dung hợp cùng bản thể hắn. Từ màu sắc nhìn lại, đấu khải của hắn cùng tạ giải có chút tương tự, nhưng bản thân lại càng thêm mạnh mẽ, hai bên giáp lót vai là hai cái bộ dáng đầu hổ. Đấu khải bao trùm toàn thân, bộ mặt cũng đều bao trùm ở trong đó. Một bộ đấu khải, hổ chính là tên gọi bộ đấu khải của đối Nguyệt Viêm đặt cho mình. Trên thực tế, các thời kỳ trước có được đấu khải của võ hồn Bạch Hổ đều đặt cho mình một cái tên có chữ hổ. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đấu khải trên người đối Nguyệt Viêm lập tức khí tức toàn thân nhanh chóng tăng lên. Dưới trạng thái Bạch Hổ ma thần biến, móng vuốt hổ dài ra 6 thước, từng khối kim loại màu trắng hướng lên dung hợp. Bản thân móng vuốt hổ lập tức nhộn nhạo lên một tầng quang mang màu vàng kim, bản thân cũng tựa hồ biến thành thủy tinh có chút trong suốt rồi. Thân thể Đường Vũ Lân bay lên trên không trung, hắn vẫn như trước hướng phía mục tiêu vị trí của hư ảnh tiểu hổ rơi xuống. Đường Vũ Lân giống như là không nhìn thấy biến hóa của Đới Nguyệt Viêm, một đôi kim long chảo vung ra. Đới Nguyệt Viêm biến sắc, hét lớn một tiếng, "Ngươi dám!" Kim long chảo phía trước của Đường Vũ Lân kim mang tăng vọt, mãnh liệt bắt lấy hư ảnh tiểu hổ, dùng sức vừa kéo lại, lập tức cái hư ảnh tiểu hổ kia hóa thành từng điểm quang mang tiêu tán tại giữa không trung. Đới Nguyệt Viêm kêu lên một tiếng buồn bực, khí tức trên người lập tức biến đổi. Hai quân đối chọi, ta có cái gì không dám chứ? Đường Vũ Lân đã rơi vào ở trong Lam Ngân Kim Quang trận. Ánh mắt Đường Vũ Lân sáng rực nhìn đối thủ rồi nói, ngươi thi triển ra đấu khải sớm một chút có phải là hay hơn rồi không? Đới Nguyệt Viêm thở sâu, cố gắng làm cho mình giữ tỉnh táo. Hắn biết rõ, một khi chính mình tức giận, như vậy rất có thể liền rơi vào cái bẫy của tên tiểu tử gian trá này. Đới Vân Nhi tại sao thua, hắn thế nhưng là nhớ vô cùng rõ ràng. Lóe người lên, Đới Nguyệt Viêm chạy như điên bay thẳng đến bên trong Lam Ngân Kim Quang trận. Đã có đấu khải hộ thể, những dây leo này trong mắt hắn đều là phù vân. Đường Vũ Lân liền như vậy đứng ở trong Lam Ngân Kim Quang trận. Từng đám cây Lam Ngân Bá Vương không ngừng chui ra, ý đồ cản trở Đới Nguyệt Viêm tiến lên. Nhưng mà dưới sự tăng phúc của đấu khải, một đôi móng vuốt sắc bén kia uy năng thật sự là quá mạnh mẽ. Lam Ngân Hoàng nhao nhao bị nghiền nát, đơn giản chỉ cần bị vung lên chém đứt hết. Lam Ngân Kim Quang trận cũng không cách nào ngăn cản hắn. Lúc này Đới Nguyệt Viêm đã hoàn toàn là trạng thái mạnh nhất. Thế như trẻ che mắt thấy đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, trận đấu này chỉ sợ đã xong. Trong âm thanh Phương Nhi giải thích mang theo một tia vui mừng. Cho dù các va chạm lúc trước Đường Vũ Lân đã làm được tương đối tốt, có thể dây dưa nhiều thời gian như vậy cùng Đới Nguyệt Viêm, hơn nữa cuối cùng lại để cho hắn phải vận dụng đến đấu khải, cái này đủ để hắn lấy làm tự hào rồi. Nhưng mà thắng bại trận đấu đã rõ rồi, dưới tình huống được đấu khải phụ thể, lực lượng, tốc độ, lực công kích của Đường Vũ Lân đều không thể so sánh với Đới Nguyệt Viêm. Lam Ngân Hoàng của hắn cũng không có cách nào ngăn cản được bước chân của Đới Nguyệt Viêm. Cái này hoàn toàn là chênh lệch bên trên cấp độ rồi. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, tay phải Đới Nguyệt Viêm móng vuốt hổ hư không xuất ra, năm đạo quang nhận chói mắt bổ thẳng tới ngực Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân rõ ràng không có né tránh, cũng không có ý đồ ngăn cản. Trên người hắn lân phiến đột nhiên biến thành như là mặt kính lóe sáng. Đinh lên một tiếng giòn minh, quang mang lân phiến kim long chợt hiện. Khí tức bản thân Đường Vũ Lân bỗng nhiên tăng vọt. Cùng lúc đó, từ bên trong đám dây leo Lam Ngân Hoàng, một sợi dây leo màu vàng kim phóng lên trời, quấn quanh tại trên người Đới Nguyệt Viêm. Theo bản năng Đới Nguyệt Viêm vung móng vuốt lên liền như muốn chém đứt dây leo trên người. Nhưng kỳ dị chính là, khi móng vuốt rơi vào ở trên dây leo, tuy rằng mang theo một mảnh vầng sáng màu vàng kim, nhưng cũng không thể đem nó đứt ra. Một cỗ đại lực truyền đến, khi thế Đới Nguyệt Viêm lao tới trước bị kéo lại. Ngay sau đó lại là một tiếng gào thét điếc tai nhức óc. Cái đầu rồng lúc trước đã từng xuất hiện qua lại xuất hiện một lần nữa. Do đấu khải trước mặt phát ra tác dụng khiến huyết mạch áp chế không bằng lúc trước rất nhiều. Tuy rằng Đới Nguyệt Viêm vẫn là cảm giác được khí huyết xuống nhanh, nhưng ít ra so với lúc trước nhanh hơn gấp đôi liền hồi phục lại bình thường. Nhưng mà lúc này toàn bộ khán giả trong sân vận động cũng đã là một mảnh xôn xao, bởi vì bọn họ hoảng sợ nhìn thấy dây leo màu vàng kim trên mặt đất quấn chặt lấy Đới Nguyệt Viêm, cái đầu rồng lớn đang gào thét hướng về phía Đới Nguyệt Viêm. Thời điểm này hai tay Đường Vũ Lân tại hai bên thân thể dang rộng ra, sau đó trong mắt khán giả đều trừng lên khi thấy hai đồ vật trong kim long chảo của Đường Vũ Lân. Cho dù là có đấu khải, cho dù là có móng vuốt kim long, hơn nữa Đường Vũ Lân kia là trời sinh thần lực, thời điểm lúc hai cái đại gia hỏa này xuất hiện ra trong tay hắn, thân thể của hắn cũng không khỏi trầm xuống do sức nặng của hai cái kia. Trời ạ, đó là cái gì? Đó là một đôi búa lớn, đã là vũ khí hạng nặng của Cơ Giáp Đen, là một đôi cự chùy kinh khủng, kim quang sáng lạn tại bên trên cự chùy bắn ra, long ngâm sục sôi ra lệnh từng đạo long văn lan tràn ở phía trên cự chùy, đó là năng lượng kim long kinh thiên. Chùy bên tay trái ngang nhiên đánh ra, từ nghiêng phía dưới kéo lê thành một đạo đường vòng cung thẳng đến Đới Nguyệt Viêm đập tới. Tuy rằng Đới Nguyệt Viêm bằng vào đấu khải khiến trình độ tăng lên, chống cự được tiếng gào thét của Bá Vương Long, nhưng tinh thần của hắn cuối cùng là xuất hiện một thoáng hoảng hốt. Hơn nữa hắn bị kim ngữ quấn quanh làm hắn cũng đang dốc sức liều mạng giãy giụa. Lúc này lực chú ý của hắn cũng bị ảnh hưởng. Thời điểm lúc cái cự chùy kia ngang trời đánh tới, đột nhiên kim ngữ không hề báo hiệu tự nhiên thu hồi lại. Đang tại toàn lực giãy giụa, thân thể Đới Nguyệt Viêm lập tức không khống chế được liền ngã về phía trước một chút, vừa vặn đối mặt với cái cự chùy kia đánh đến. Cái cự này chùy này nặng bao nhiêu đây? Mỗi một chuôi đều dài hơn 5 mét, trong đó đường kính đầu chùy là 2 mét có hơn. Cái đồ vật này thế mà là có thật sao? Vì cái gì Đường Vũ Lân không bán nó? Một đôi cự chùy này bản thân nó là làm từ kim loại hiếm, sức nặng rất chi là khủng bố. Đường Vũ Lân đã dùng rất nhiều kim loại hiếm để chế tạo sửa lại nó, tuyệt đối là hơn tất cả các loại vũ khí cơ giáp khác. Hơn nữa hắn là trời sinh thần lực, thích nhất chính là loại vũ khí hạng nặng này. Cho nên dù là bán mất cái cơ giáp màu đen kia, một đôi cự chùy này hắn cũng không có cam lòng mà bán. Đối mặt với từng đối thủ khác nhau, cũng nên có một chút chiến thuật nhắm vào. Thời điểm khi hắn biết được võ hồn Đới Nguyệt Viêm là Bạch Hổ, hắn cũng đã suy tính rất rõ ràng. Dùng cuộc tu vi Đới Nguyệt Viêm, muốn ngăn cản không cho hắn mặc đấu khải, loại khả năng này tính là rất thấp. Như vậy dựa vào cái gì có thể chiến thắng hắn khi hắn mặc vào đấu khải? Chính mình phải dựa vào cái gì để đối chiến đây? Từ thời điểm vừa mới bắt đầu bộc phát, trên thực tế Đường Vũ Lân cũng đã tự đặt ra một cái bẫy cho Đới Nguyệt Viêm rồi. Mục đích của hắn chỉ có một, chính là để cho Đới Nguyệt Viêm cho rằng mình đã là toàn lực ứng phó, thậm chí là đã tung ra hết tất cả năng lực. Thời điểm lúc một người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhất định sẽ có chỗ chủ quan. Mà đối với Đới Nguyệt Viêm mà nói, được đấu khải phụ trợ thực lực tuyệt đối được tăng thêm. Lúc này Đới Nguyệt Viêm đã không có bất luận cái lý do gì để có thể thua Đường Vũ Lân được. Dưới loại tình huống này, tự nhiên hắn vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống chủ quan. Huống chi Đường Vũ Lân còn dùng Long Ngâm để bóp nát hồn linh của hắn. Cái kia cũng phải cần thời gian hồi phục, đối với Đới Nguyệt Viêm mà nói chính là bị thương không nhẹ. Hắn dù thế nào áp chế cơn giận của chính mình, cơn giận vẫn là có tồn tại. Bởi vậy, tại dưới tác dụng của nhiều phương diện nhân tố, hơn nữa Kim Long bá thể hữu ích thiết thực, cuối cùng Đới Nguyệt Viêm vẫn đã rơi vào trong kế hoạch của Đường Vũ Lân. Oanh lên một tiếng, lực lượng bổ sung bên trên cự chùy thật sự là quá kinh khủng. Cái cự chùy này nặng đến 5000 cân trở lên, tăng thêm lực lượng kinh khủng của Đường Vũ Lân. Ngoài ra còn có Kim Long kinh thiên kèm theo, uy năng kia rất chi là khủng bố. Nếu đánh chúng vào trên người bất cứ ai đều tuyệt đối là chuyện xui xẻo. Lúc trước coi như là bản thân cơ giáp đen đối mặt oanh kích của cái cự chùy này, chống đỡ đều rất là khó khăn. Huống chi hồn sư đang không có đạt tới cấp độ phong hào đấu la, lực đánh này không phải là của nhân loại nữa rồi. Tại thời điểm Đới Nguyệt Viêm phát hiện cự chùy đã đến, lúc này đã thấy một quả cầu thật lớn đi vào trước mặt mình. Theo bản năng hắn quét ngang móng vuốt để ngăn cản, nhưng mà hắn trước đó đã có tâm tính chủ quan. Hơn nữa lúc trước Đường Vũ Lân đã làm ra một loạt suy yếu đối với hắn. Đối với ba loại tăng phúc, cộng thêm được đấu khải hỗ trợ, Đới Nguyệt Viêm cũng không tin chắc có thể đỡ được một chùy này. Thân thể Đới Nguyệt Viêm giống như là đạn pháo bị Đường Vũ Lân đánh bay lên trời. Hai chân Đường Vũ Lân đạp đất, lại là một tiếng long ngâm vang lên. Một mảnh tiểu long màu vàng kim từ mặt đất chui ra giống như là lò xo, mãnh liệt đẩy thân thể Đường Vũ Lân bay mạnh lên. Kim long hám địa không còn là dùng để công kích, mà là dùng để thúc đẩy thân thể mang theo một đôi cự chùy rất nặng của Đường Vũ Lân. Thân thể lập tức bay lên không trung, một đôi búa lớn mang theo lực lượng kinh khủng, mang theo ác phong tựa như lưu tinh cản nguyệt, đập thẳng đến người Đới Nguyệt Viêm. Thời điểm này Đường Vũ Lân cũng không dám có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Một khi lại để cho Đới Nguyệt Viêm trì hoãn quá mức, chính là hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Chùy thứ nhất chấn tới, Đới Nguyệt Viêm cảm thấy ngũ tạng như là lửa đốt. Mặc dù đấu khải của hắn triệt tiêu mất đại bộ phận lực đánh vào, nhưng cự chùy lực lượng quá mạnh mẽ, thế cho nên cả người hắn khí huyết cuồn cuộn nổi lên, thần trí xuất hiện một ít mơ hồ. Cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân đã đuổi theo thân thể của hắn. Một đôi búa lớn từ trên trời giáng xuống, trước sau đều oanh kích tại trên người Đới Nguyệt Viêm. Khán giả bên trên khán đài mắt thấy một đôi cự chùy so với thân thể Đường Vũ Lân còn lớn hơn. Lúc cự chùy này sắp đánh trúng vào trên người Đới Nguyệt Viêm, tất cả đều không tự chủ được nhắm hai con mắt lại. Quá thảm rồi, điều này thật sự là quá thảm rồi. Oanh lên một tiếng lớn, thân thể Đới Nguyệt Viêm từ trên trời giáng xuống giống như là đạn pháo, trực tiếp nện vào trên mặt võ đài. Một đôi búa lớn toàn lực huy động, lực lượng đâu chỉ là nghìn cân. Đường Vũ Lân vung cự chùy từ trên trời giáng xuống, khiến Đới Nguyệt Viêm bị nện mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Mượn cái khí thế chưa từng có từ trước đến nay kia, âm thanh long ngâm lần nữa sục sôi vang vọng khắp toàn trường. Hắn không có nửa điểm ý tứ muốn buông tha, rõ ràng tiếp theo xu thế bay thẳng đến bên trong cái hố kia đập xuống. Tiếng kinh hô liên tiếp vang vọng trên khán đài. Cái này, đây rõ ràng là muốn đoạt mạng tứ hoàng tử đây mà. Trên đài hội nghị, hai tay Đới Thiên Linh đều không tự giác đặt tại trên mặt bàn. Ngồi ở bên cạnh hắn Ân Từ đột nhiên biến sắc, thấp giọng nói, không tốt. Ngay tại một khắc này cửa ra đồng thời mở ra, một đạo thân ảnh đã mãnh liệt xông vào bên trong sân thi đấu, nghiêng người vào bên trong chặn song chùy của Đường Vũ Lân. Chỉ dùng có hai tay không vậy mà từ bên cạnh hóa giải lực lượng kinh khủng kia của Đường Vũ Lân, liền trực tiếp đem chùy của Đường Vũ Lân đẩy ra ngoài. Hai tay Đường Vũ Lân mang theo cự chùy, trọn vẹn xoay tròn mấy vòng về sau mới ầm ầm rơi xuống đất. Dưới chân lảo đảo vài bước miễn cưỡng đứng vững, nhưng mà trên khuôn mặt hắn lại toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Người đưa hắn đẩy ra là một lão giả, chính là vị trọng tài của trận đấu này. Lúc này trên người vị trọng tài lóng lánh trọn vẹn 8 cái hồn hoàn. Thời điểm này tại trong hố sâu trên võ đài, Đới Nguyệt Viêm đã có chút ít loạng choạng nhảy ra ngoài, bộ dáng của hắn quả thực có chút thảm. Không nói về đầy bụi đất trên người, một thân từ giáp lót vai đến áo giáp cũng đã quắt xuống dưới không ít. Bạch Hổ Ma Thần Biến cùng Kim Cương Biến lúc trước đều bị kịch liệt oanh kích biến mất. Đới Nguyệt Viêm căm tức nhìn trọng tài, ai bảo ngươi nhúng tay vào? Trọng tài ngây ngốc một chút. Nếu như là những tuyển thủ khác, thời điểm này hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay khi mà tình huống vẫn chưa phân ra thắng bại chính thức. Nhưng với tình huống lúc trước, lại để cho song chùy của Đường Vũ Lân rơi xuống, rất có thể sẽ mang đến nguy cơ tử vong cho vị tứ hoàng tử này. Bởi vậy, từ góc độ của trọng tài nhìn lại, hắn cũng không có làm sai, hắn là muốn cam đoan tuyển thủ được an toàn. Nhưng mà thời điểm này Đới Nguyệt Viêm đang bị nhập vào bên trong trận đấu, hắn cưỡng ép thúc giục lấy lực lượng đấu khải miễn cưỡng hóa giải tuyệt đại bộ phận xung lực, hơn nữa để tụ toàn bộ năng lượng chính mình, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội phản công cuối cùng. Song chùy của Đường Vũ Lân rơi xuống tuy rất khó ngăn cản, nhưng hắn nhất định nắm chắc có thể lưỡng bại câu thương cùng Đường Vũ Lân. Thế nhưng là trọng tài vừa vào trận ngăn cản Đường Vũ Lân, thắng bại của trận đấu này liền đã định đoạt, không còn có cơ hội lật kèo nữa rồi. Trên thực tế, thời điểm Đường Vũ Lân đem hắn từ phía trên bên nện xuống đất liền phát hiện vấn đề nhất định được. Đấu khải của Đới Nguyệt Viêm đều rất mạnh, tuyệt không phải là loại kim loại hiếm bình thường. Trầm trọng oanh kích như vậy rõ ràng không thể hoàn toàn phá được phòng thủ của hắn. Đường Vũ Lân lúc này mới tiếp tục truy kích từ trên trời giáng xuống. Bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể không muốn tiếp tục công kích nữa rồi. Trọng tài xuất hiện là ở trong dự kiến của Đường Vũ Lân. Như vậy là tốt nhất, đã trực tiếp xác định thắng lợi của mình. Trọng tài bị Đới Nguyệt Viêm hỏi có chút ngẩn người. Từ sau khi Đới Nguyệt Viêm nói ra những lời này, khí tức cũng rõ lộ ra trở nên nặng nhọc. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn bị chấn động thất khiếu chảy máu, liên tâm cũng đã có chút rối loạn. Chính mình vậy mà đã phạm sai lầm, bất quá gia hỏa này cũng thật sự là quá giả hoạt. Lúc này Đường Vũ Lân đã thu hồi một đôi cự chùy, cười tủm tỉm nhìn Đới Nguyệt Viêm. Tứ hoàng tử, đa tạ rồi. Đới Nguyệt Viêm tức giận hừ một tiếng xoay người rời đi. Thua chính là thua, lúc này có nhiều người nhìn thấy như vậy, hắn cũng không thể không nhận thua. Coi như là trong nội tâm không phục, hắn cũng không có thể nói mình không thua ở trận đấu này. Trên đài hội nghị, Đới Thiên Linh chau mày, Ân Từ than nhẹ một tiếng. Thân phận hoàng tử đối với hắn trợ giúp tuy cực lớn, nhưng có thời điểm cũng có chút là trói buộc. Thời khắc cuối cùng hắn vẫn có cơ hội có thể chuyển bại thành thắng. Tuy rằng cần trả một cái giá lớn, nhưng tối thiểu còn có cơ hội, Đới Thiên Linh trầm giọng nói. Thua ở chính hắn, chẳng trách người khác được, trọng tài cũng không có làm sai, Ân Từ mỉm cười. Thua trận đấu này đối với tứ hoàng tử mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Nhiều khi chỉ có thất bại qua mới có thể chân chính trở thành một người thành thục. Đới Thiên Linh hơi sững sờ, sau đó một vòng mỉm cười thản nhiên cũng tùy nổi lên từ khóe miệng. Bên trong sân vận động Tinh La Thành lúc này đã có chút ít hỗn loạn, các loại âm thanh tức giận mắng nhiếc, các loại tức giận giống lên một tiếng liên tiếp, tuyệt đại đa số đều là mắng Đường Vũ Lân hèn hạ vô sỉ, sử dụng cái loại vũ khí gì gì đó. Nhưng trên thực tế, trong lý trí mọi người rất rõ ràng, Đường Vũ Lân căn bản cũng không có vi phạm bất luận quy tắc gì của trận đấu. Quy tắc trận đấu cho tới bây giờ đều không có nói qua không thể sử dụng vũ khí hạng nặng, cơ giáp cũng có thể sử dụng, vũ khí hạng nặng có cái gì mà lại không được sử dụng. Đường Vũ Lân lắc lư một cái bả vai, mặt mỉm cười nhảy xuống võ đài. Đối với âm thanh bên ngoài chửi rủa, hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ. Bởi vì đối tượng hôm nay so tài dù sao cũng là hoàng tử, hắn cũng sẽ không có khiêu khích khán giả như lúc trước. Thật là không dễ dàng, cuối cùng là thẳng tiến vào top 8. Trận tiếp theo, đối thủ của hắn sẽ là Nguyên Ân Dạ Huy, giữa hai người bọn họ, tất nhiên sẽ có một người có thể tiến vào bán kết. Ở phương diện học viện quái vật, cũng là hai người tiến vào top 8. Theo thứ tự là Long Dược cùng Phong Vương Lâm Tam. Bọn hắn mặc dù không đụng phải nhau giống như Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy, nhưng thời điểm ở vòng bán kết cuối cùng vẫn phải gặp nhau. Nói cách khác, nếu như tất cả thuận lợi, Đường Vũ Lân hoặc là Nguyên Ân Dạ Huy sẽ có mặt tại trong trận chung kết. Đối thủ bọn hắn đụng phải là người thắng ở trận Long Dược cùng Lâm Tam. Đến lúc này sẽ quyết định quán quân của giải thi đấu cá nhân lần này. Đây đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói đã đủ đáng để tự hào rồi. Ở trận đấu trước, Đường Vũ Lân mặc dù vẫn có che giấu, nhưng chuẩn bị ở phía sau đã không coi là nhiều. May mắn hắn đã hoàn thành trận đấu này. Hoàn thành trận này là điều trọng yếu nhất. Trở lại bên trong khu chờ đợi, hắn phát hiện Đới Nguyệt Viêm đã đi mất rồi. Thất bại trận đấu này, đối với cái vị hổ vương này mà nói đả kích vẫn là tương đối lớn. Long Dược đang ở chỗ này cùng với Lâm Tam, ánh mắt hai người đều đã rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Đột nhiên Long Dược chủ động hướng phía Đường Vũ Lân đi tới. Đường Vũ Lân đứng tại nguyên chỗ chờ hắn đi đến trước mặt mình. Biểu hiện của ngươi nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng mà hy vọng hôm nay không phải là cực hạn của ngươi. Nói xong câu đó, Long Dược cười cười quay người mà đi. Lâm Tam cũng rất hứng thú nhìn Đường Vũ Lân nói, đáng tiếc, bên trên thi đấu cá nhân không cách nào chạm mặt cùng ngươi rồi. Hy vọng bên trên thi đấu đoàn đội có thể lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Đồng bạn của ngươi cũng rất không tồi đấy. Đương nhiên câu nói sau cùng là chỉ đích danh Tạ Giải. Lúc này Tạ Giải vẫn đang nằm ngủ, toàn bộ ồn ào bên ngoài đều không ảnh hưởng tới hắn. Đường Vũ Lân cúi người, muốn ôm bế lấy Tạ Giải, nhưng Nguyên Ân lại chặn hắn lại. Để tớ bế cho, được không? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Sau đó liền nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy dùng kiểu bế công chúa, đem Tạ Giải bế lên. Nàng rất cẩn thận, cũng không có muốn đánh thức Tạ Giải, sau đó liền đi nhanh hướng phía bên ngoài đi ra. Khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra một tia tươi cười, sau đó là một tia hâm mộ. Thi đấu cá nhân top 16 tiến vào top 8 tất cả đều kết thúc. Trong 8 gã này có một vị tuyển thủ bởi vì bị thương quá nặng, không cách nào tham gia trận đấu vòng tiếp theo. Và đối thủ của tên đó ở vòng tiếp theo phải là Long Dược. Nói cách khác, tại vòng tiếp Long Dược theo sẽ không phải đánh, trực tiếp tiến vào bán kết. Nhưng mà cũng không có ai cho rằng Long Dược chiếm chút lợi thế gì. Trên thực tế, tại sao ở trận trước hai gã này lại phải liều mạng khiến cả hai bị trọng thương đến như vậy? Chính là bọn họ biết vòng tiếp theo sẽ đụng phải Long Dược, sẽ không có khả năng chiến thắng, nên tranh thủ liều mạng lấy được vị trí top 8 để được một cái tước vị. Học viện quái vật cùng Sử Lai Khắc Học Viện có tất cả hai người tiến vào top 8, vẫn là một cái tình huống cân bằng nhau. Các loại tin tức, Sách báo đưa tin cũng là phô thiên cái địa, thậm chí có tiêu đề nói rằng chỉ cần Sử Lai Khắc học viện tiến vào trận chung kết, bọn hắn coi như cũng đã thắng lợi rồi. Đương nhiên, càng nhiều tiêu đề nữa là Sử Lai Khắc hãy chạy về đi, hay đại loại là như thế. Nhưng là không thể nghi ngờ, thực lực mọi người của Sử Lai Khắc học viện đều đã được công nhận. Phó nghị viện Đường Băng Diệu hướng Thái lão gia biểu thị chúc mừng, hơn nữa còn tỏ vẻ với biểu hiện ưu dị của bọn người Đường Vũ Lân, lần sau tài này phía liên bang sẽ giành ban thưởng lớn. Đương nhiên, những ban thưởng này phải đợi sau khi quay trở lại Đấu La đại lục. Một mạch trở lại gian phòng khách sạn, Đường Vũ Lân mới nhịn không được vuốt vuốt lỗ tai, cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi. Sau đó hắn từ trong lỗ tai mình lấy ra một cái miếng bông nhỏ, có thể sử dụng miếng bông để cách âm hiệu quả, chứ còn không thể chịu nổi được tiếng động quá lớn của sân vận động Tinh La Thành. Kế tiếp, chính mình cùng Nguyên Ân sẽ đánh một trận, người thắng sẽ đối mặt Long Dược, mà chắc hẳn là Long Dược chứ. Vũ Lân, thắng lợi rồi à? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Đường Vũ Lân mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy đúng là vẻ mặt mỏi mệt của Diệp Tinh Lan. Tinh Lan, sắc mặt cậu sao lại khó coi như vậy? Đường Vũ Lân vội vàng để cho nàng tiến vào. Bất ngờ cùng một chỗ với nàng còn có Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí sắc mặt cũng là như vậy, nhưng so với cùng Diệp Tinh Lan khác nhau một chút, hắn là cảm xúc tốt hơn một chút. Từ Lạp Chí có chút lo lắng nói, Tinh Lan tỷ quá liều mạng, mấy ngày nay tỷ ấy đều không có ngủ, chính là liên tục minh tưởng cùng chế tác đấu khải. Đường Vũ Lân nói, Tinh Lan, cậu như vậy không tốt đâu. Diệp Tinh Lan cười nhạt một tiếng, không có gì là không tốt, trận đấu tớ đều đã từ bỏ rồi, như vậy chẳng lẽ còn không nên làm sao? Hơn nữa tớ cũng có thể cảm giác rõ ràng được, mặc dù là mệt mỏi đi một tí, nhưng ở phương diện chế tác đấu khải rõ ràng đã cho tớ tiến bộ lên rất nhiều. Tốt rồi, không nói những thứ này, tớ lại mới chế tác được một kiện tốt cho cậu rồi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Từ Lạp Chí, Từ Lạp Chí mặc dù lo lắng nhưng vẫn gật đầu. Diệp Tinh Lan tính cách quật cường như thế nào bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu cô nương này có chuyện gì rất nghiêm túc liền nhất định phải đi làm ngay. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, hắn nhìn ra được sở dĩ khí sắc Diệp Tinh Lan không tốt, nhất định là nàng vận dụng bánh bao đậu khát máu quá nhiều mới sẽ như thế. Diệp Tinh Lan cười cười, tớ vừa mới nhìn trận đấu của cậu một chút qua thu hình, rất tuyệt. Thẳng thắn mà nói, đối mặt cự trùy như vậy của cậu, ngay cả tớ cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Đường Vũ Lân cười khổ nói, đây cũng là do không có biện pháp khác. Chúng ta chưa xong cả một bộ đấu khải, đối mặt với cường thủ cũng chỉ có thể tận khả năng hạn chế đi bọn hắn. Lại nói tiếp, hiện tại tớ càng ngày càng cảm thấy lựa chọn lúc trước là sáng suốt. Chỉ có đấu khải chân chính dung làm một thể cùng bản thân chúng ta mới có thể phát huy tác dụng căn bản. Mặc đấu khải ở bên ngoài đúng là vẫn còn kém đi một tí, vẫn còn có sơ hở. Lựa chọn hữu linh hợp kim làm một bộ đấu khải là chính xác. Diệp Tinh Lan nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tính toán như vậy cũng không phải vì nhanh chóng để thăng bản thân lên. Một bộ đấu khải có hữu linh hợp kim tăng phúc hiệu quả cũng tốt hơn so với bình thường. Phương thức chế tác không giống nhau, phóng thích cũng không giống nhau. Cố gắng lên, sẽ không bao lâu chúng ta cũng có thể có được nguyên vẹn một bộ đấu khải. Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí đi rồi, Đường Vũ Lân nhịn không được mím môi. Hắn có thể nhìn ra được hàm nghĩa ở chỗ sâu trong đáy mắt Diệp Tinh Lan chính là không thể thua, vĩnh viễn đều muốn truy cầu thắng lợi, mỗi người bọn hắn đều là như vậy. Vô luận đối thủ là ai đều phải toàn lực ứng phó. Trận đấu kế tiếp cũng giống như phán đoán của tuyệt đại đa số người khác. Ở trận tứ kết, Nguyên Ân Dạ Huy chủ động buông tha cho trận đấu, dành suất cho Đường Vũ Lân tiến vào bán kết. Trước đó Đường Vũ Lân cũng không biết quyết định của Nguyên Ân. Thẳng đến trận đấu trên đài, Nguyên Ân Dạ Huy mới đột nhiên nói ra bản thân nhận thua. Đường Vũ Lân hỏi nàng tại sao phải làm như vậy. Nàng biểu đạt rất rõ ràng, nếu như toàn lực giao đấu, vô luận ai thắng ai thua, một người khác đều bị suy yếu sức chiến đấu, đối với trận đấu đằng sau sẽ có bất lợi. Huống chi bọn hắn cũng còn có tham gia hai đấu hai cùng đoàn chiến. Nguyên Ân muốn giữ lại chiến lực chính mình mạnh nhất để đối mặt với những trận đấu kia. Long Dược và Lâm Tam cũng đã tiến vào bán kết. Trong trận bán kết, Lâm Tam lại không có giống như Nguyên Ân Dạ Huy buông tha cho trận đấu, mà là lựa chọn khiêu chiến Long Dược. Kết quả đương nhiên không có bất kỳ bất ngờ nào, hắn vẫn thua. Trận này hắn thể hiện ra so với lúc đánh Tạ Giải càng cường đại hơn. Nương tựa theo một bộ đấu khải tăng phúc cũng đã mang đến một chút phiền toái cho Long Dược, nhưng đúng là vẫn thất bại. Từ đầu đến cuối Long Dược đều không có sử dụng qua đấu khải của hắn. Đường Vũ Lân là tận mắt thấy trận đấu này, xem hết sau cuộc tranh tài, nét mặt của hắn trở nên rất âm trầm. Long Dược thật sự là quá cường đại đến nỗi hắn căn bản nghĩ không ra có bất kỳ chiến thuật nào hiệu quả với hắn. Đối thủ như vậy thật làm cho người khác sợ hãi. Đồng dạng là ở vòng bán kết, bản thân đối thủ của Đường Vũ Lân thực lực cũng rất mạnh, nhưng không biết làm sao trước ở trận tranh tài trước hắn đã quá cực khổ, thế cho nên đấu khải bị tổn hại không ít. Do đó bị Đường Vũ Lân nắm lấy cơ hội, 10 phút liền đã giải quyết xong đối thủ. Cuối cùng tình huống trận chung kết, giao đấu giữa Sử Lai Khắc học viện Đường Vũ Lân giao đấu với học viện quái vật Long Dược. Cuộc tranh tài này được chính thức vinh dự là Song Long Chiến. Nghỉ ngơi một ngày, sau đó tại buổi sáng ngày hôm sau tiến hành trận chung kết. Trận đấu này cũng được vinh dự là trận đấu quan trọng nhất trong giải đấu năm nay. Tại rất nhiều nơi đã có thể cá độ, tỷ lệ đặt cược Đường Vũ Lân chiến thắng là 1-10, Long Dược chiến thắng là 1-0.5. Rất hiển nhiên, tại trong mắt mọi người không có người nào coi Đường Vũ Lân là mạnh hơn Long Dược. Chính Long Dược không thể nào thua trận đấu này được. Lục Hoàn ấy, đây chính là Lục Hoàn Hồn Đế, càng có được lấy vị trí số một bên trong Bát Đại Long Vương, bên trong còn có huyết mạch Sơn Long Vương. Nhưng mà có rất ít dân chúng đế quốc Tinh La cảm thấy đây cũng chẳng có gì là vinh quang cả. Đường Vũ Lân mới chỉ 15 tuổi đã có thể tiến vào trận chung kết. Cái này tại trong lịch sử giải thi đấu này vẫn chưa bao giờ có. Khoanh chân ngồi ở trên giường, tinh thần Đường Vũ Lân hoàn toàn chuyên chú tại bên trong thân thể của mình. Khí huyết trào lên, khí tức huyết mạch màu vàng kim nhạt cùng hồn lực huyền thiên công màu trắng sữa. Cả hai tụ hợp lại như trường giang đại hà ngoan ngoãn dịu dàng lưu chuyển. Cả người trong thân thể toàn bộ cũng đã thấu triệt tất cả, rốt cục đã tiến vào trận chung kết rồi. Ngày mai chính là trận quyết chiến cuối cùng, mình cũng rốt cục phải đối mặt với Long Dược. Một trận chiến này cuối cùng cũng có thể phân ra thắng bại. Hắn lúc này đã vứt bỏ tất cả tạp niệm. Vô luận kết quả như thế nào, mình cũng muốn toàn lực liều mạng một trận. Từ khi hoàn thành võ hồn lần tiến hóa thứ hai, Lam Ngân Thảo hóa thành Lam Ngân Hoàng, sau đó tu vi của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh. So trước kia tốc độ tiến bộ nhanh nhiều hơn. Hồn lực tại ngày hôm qua vừa mới đột phá 42 cấp. Cấp từ cấp 40 trở đi, tốc độ tăng lên hồn lực của hồn sư sẽ bị giảm xuống. Mới nhanh như vậy liền đã tăng lên một cấp, cái này so với tại trước kia là hoàn toàn không giống. Theo tu luyện như cứ như vậy, tối đa 2 năm nữa hắn có nắm chắc đạt tới cấp độ ngũ hoàn hồn vương. 17 tuổi đạt cấp bậc hồn vương, ở tại Sử Lai khác cũng tuyệt đối coi là rất ưu tú. Ngày mai sẽ phải đánh rồi, Đường Vũ Lân cũng không có nôn nóng nhưng cũng đồng dạng không để cho chính mình buông lỏng. Việc hắn biết rõ là kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Thực lực tuyệt đối là quá chênh lệch, hắn rất khó có khả năng chiến thắng. Nhưng hắn vẫn là muốn toàn lực liều mạng, vô luận cuối cùng kết quả có như thế nào, chính mình đem hết toàn lực ra là được. Nắm chặt mỗi một chút thời gian trôi qua để tăng lên chính mình, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Vũ lão sư thủy chung đều không có xuất hiện, không có cho bọn hắn bất luận cái chỉ điểm gì. Nếu như lúc vừa mới bắt đầu hắn là không thèm để ý, như vậy hiện tại Đường Vũ Lân đã hiểu rõ. Vũ lão sư không xuất hiện, không phải vì không để ý đến bọn hắn, mà là muốn hoàn toàn đem cái cơ hội này để rèn luyện cho bọn hắn, lại để cho chính bọn hắn làm chủ những khả năng của mình. Đúng vậy, chính cha đã từng nói qua, cả đời này người hoàn toàn có thể dựa vào, hơn nữa người hoàn toàn có thể tin được cũng chỉ có thể là chính mình. Đặt ở hoàn cảnh hiện tại, phải nói là chỉ có dựa vào thực lực của mình, không muốn dựa vào bất luận kẻ nào khác, chỉ có chính mình cường đại mới là thật sự là cường đại. Diệp Tinh Lan nằm ở trên giường, khuôn mặt trắng bệch, lông mi có chút run rẩy, thỉnh thoảng nàng còn nhíu mày. Khí tức của nàng rõ ràng có chút suy yếu, đó là hiện tượng khí huyết bị suy bại. Từ Lạp Chí ngồi ở bên giường lo lắng nhìn nàng. Nàng rốt cục vẫn phải ngã bệnh, chuẩn xác mà nói là làm cho bản thân suy kiệt. Nếu như không phải lúc ấy Từ Lạp Chí tại bên người nàng kịp thời cứu chữa, còn không biết nàng đã xảy ra chuyện gì. Tinh Lan tỷ, tỷ kiên cường quá đấy, quá là hiếu thắng. Từ Lạp Chí nâng một cái tay béo của chính mình lên, nhẹ nhàng sờ lên trán Diệp Tinh Lan. Thoáng cảm thụ nhiệt độ cơ thể nàng dần dần đã hạ xuống, tại trên đầu nàng nhẹ nhàng vuốt ve hai cái sợi tóc. Chỉ có tỷ bây giờ mới có thể bình thản nằm xuống. Tinh Lan tỷ, tỷ phải nhanh khỏe lại đấy. Ta chính là quá nhu nhược rồi, nhưng vô luận như thế nào, sau này ta tuyệt đối sẽ không lại để cho tỷ tự thương tổn bản thân mình như thế. Tạ Giải là người duy nhất không có nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Lúc này hắn đang đứng tại trên ban công, hai tay chống ở trên lan can sân thượng chèo chống lấy thân thể của mình. Tùy ý biểu lộ nhẹ nhõm, cảm thụ được gió đêm thổi đến thân thể, trên khóe miệng nở một tia mỉm cười thản nhiên. Cảm giác thật dễ dàng sung sướng, loại cảm giác này mới là nên có ở một gã mẫn công. Tự do chính là căn nguyên của mẫn công, ngày đó sau khi Nguyên Ân Dạ Huy đem hắn ôm trở về, hắn ngủ mê mệt một đêm mới tỉnh lại, sau đó liền cảm giác chính mình hình như đã thoát thai hoán cốt. Cả người đều trở nên không giống với lúc trước kia. Hắn bắt được cái loại cảm giác thăng hoa này, mấy ngày nay tại thời mỗi khắc hắn có biến hóa, tâm tính biến hóa, thực lực cũng đã biến hóa. Hắn rốt cục mơ hồ đã hiểu ra, khi trước chính mình vì cái gì có thể chỉ điều khiển được một cái phân thân. Cũng là bởi vì hắn quá nóng vội, hắn không đủ tự do, không đủ buông lỏng. Chính mình cần phải cảm ngộ, mà không phải căng cứng để trói buộc năng lực bản thân lại. Nguyên Ân, nàng hãy chờ xem, ta nhất định sẽ trở nên cường đại hơn, so với nàng ta sẽ càng cường đại hơn. Một ngày nào đó ta sẽ trở thành tân lang, trước mặt nàng mặc vào cho nàng kim giáp thánh y vương tử, cưới nàng làm tân nương của ta. Nguyên Ân Dạ Huy trong phòng yên lặng tu luyện, nàng một mực đều rất chăm chỉ. Dù là thiên phú chắc tuyệt, cho tới bây giờ đều cũng không có tư tưởng lười biếng. Chỉ có chính nàng ta mới biết được, tốc độ tu luyện của mình kỳ thật cũng không nhanh. Hai đại võ hồn đỉnh cấp mặc dù cường đại, nhưng lúc này giữa chúng cũng không có hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí là có sự bài xích. Nhất định phải hoàn thành hai cái võ hồn liên kết lại với nhau, mới có thể duy trì tiến bộ làm cho tu vi của mình tăng lên nhanh hơn. Nàng một mực đều rất cố gắng, bởi vì nàng nhất định phải cường đại lên mới được. Chỉ có đủ thực lực mới có thể để cho nàng đi hoàn thành sự việc kia, cái chuyện kia lại làm cho nàng rất nhớ thương. Nàng rất may mắn, bên cạnh mình có thể có nhiều đồng bạn cường đại như vậy. Nếu như mà không có bọn hắn, nàng không sẽ không biết được trình độ của mình so với bạn cùng lứa tuổi đến tột cùng là đạt đến trình độ như thế nào. Cũng chính bởi vì có bọn hắn, mình mới có thể bắt đầu có hữu linh hợp kim để chế tác một bộ đấu khải. Không lâu sau tu vi của mình đạt tới cảnh giới mình muốn, chính là lúc trở về rồi. Hứa Tiểu Ngôn ghé vào bên giường đã ngủ rồi, nhưng Nhạc Chính Vũ lại là rất thanh tỉnh. Hắn nghiêng thân ghé vào bên giường nhìn Hứa Tiểu Ngôn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Từ ngày hắn bị thương tới sau này, nàng vẫn chiếu cố hắn. Giữa hai người cũng không có nói nhiều lời với nhau. Tất cả đều lộ ra rất là tự nhiên, nhưng chính là như vậy lại làm cho Nhạc Chính Vũ cảm thấy rất chi là ấm áp. Nhạc Chính Vũ sinh ra trong gia tộc ở một cấp bậc xâm nghiêm. Huyết mạch gia tộc bất luận là có chính gốc hay không, thậm chí cái đó là tộc nhân nhất mạch đều có được đẳng cấp rất cao cũng là rất nghiêm khắc. Hắn rất may mắn, hắn là người thừa kế chủ mạch tương lai, là tiểu chủ nhân của gia tộc. Từ nhỏ đến lớn hắn lớn lên tại trong vô số sự quan tâm cùng hâm mộ. Đương nhiên cũng có càng nhiều sự ghen ghét, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có ỷ lại. Hắn cảm thấy ta chính là ta chính là đại biểu của gia tộc thần thánh thiên sứ. Mãi đến khi đi vào học ở Sử Lai Khắc học viện, hắn mới bắt đầu hiểu ra, chính mình cũng không phải là người mạnh nhất bên trong bạn cùng tuổi. Võ hồn thần thánh thiên sứ tuy mạnh, nhưng chính mình còn không có đạt tới cực hạn cuối cùng của nó. Khoảng cách tới cường giả chân chính còn có mục tiêu rất xa xôi. Thời điểm ở gia tộc hắn luôn là như sao trăng sáng chói nhất. Thậm chí tại thời điểm hắn chỉ mới có 10 tuổi, đã bị một đám nữ hài tử môn đăng hộ đối tìm đến chơi đùa cùng hắn, để cho hắn tìm được một nữ hài tử mà chính mình thích nhất. Nhưng lúc đó là thời điểm hắn đang ở độ tuổi nghịch ngợm nhất, càng là đưa đến trước mắt thì hắn lại càng không thích. Thực tế hắn không thích những nữ hài tử kia vì tiếp cận chính mình mà làm bộ làm tịch. Đám nữ hài tử cố ra vẻ lãnh ngạo, cố ra vẻ ôn nhu, cố ra vẻ tao nhã, và tất cả cái kia trong mắt hắn chẳng qua đều là đang diễn trò mà thôi. Cho nên bản thân hắn muốn đi vào Sử Lai Khắc học viện học tập, chính là vì thoát khỏi trói buộc của gia tộc, hắn nghĩ đến thế giới bên ngoài, muốn nhìn một chút tại thế giới bên ngoài. Hắn đến Sử Lai Khắc, rồi hắn gặp được đồng bạn bên người. Thực lực Nguyên Ân Dạ Huy so với hắn càng mạnh hơn nữa, còn có mấy tên năm nhất, chính là bọn hắn không có biện pháp đánh lại Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Hắn bắt đầu nhận thức đến thiếu sót của mình, bắt đầu cố gắng học tập, vì hắn không thể rơi về phía sau, so với bất luận kẻ nào hắn đều càng cố gắng. Như là 15 tuổi đúng là độ tuổi thanh xuân phát triển, hắn cũng sẽ chú ý các nữ tử khác. Mỹ nữ ở Sử Lai Khắc học viện cũng không ít, bạn học nữ cùng lớp cũng không có thiếu người có ý tứ với hắn. Dù sao hắn xuất thân cũng là cao quý, thực lực lại phi phàm, nhưng là hắn cũng không để vào mắt. Lần đi xứ này hắn dần dần phát hiện trong lòng của mình bắt đầu có một thân ảnh. Cái thân ảnh kia rất mơ hồ, vừa lúc mới bắt đầu thậm chí hắn cũng không rõ ràng lắm nàng là ai. Mãi đến lần này bị trọng thương, tại lúc hắn hôn mê luôn nghe được một cái âm thanh nghẹn ngào đang hô hoán chính mình. Tại thời điểm tỉnh lại, bên cạnh của hắn luôn luôn là thân ảnh của nàng. Hắn một mực phong bế lấy tâm thần bắt đầu ấm áp của mình, loại cảm giác được chiếu cố này hắn rất thích. Thậm chí rõ ràng thân thể đã không có việc gì rồi, hắn vẫn cứ nằm ở trên giường. Hắn không có nói cho nàng biết mình đã ổn cả rồi, bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình đã tốt rồi, nàng liền không có lý do gì ở lại bên cạnh mình. Thời điểm có thể làm cho mình tỉnh lại là có thể bao giờ cũng được nhìn thấy nàng. Giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, nàng cũng là vì hắn có chút tiểu tụy. Hắn lặng lẽ xuống giường, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí để nàng nằm trên giường của mình. Nàng hiển nhiên rất là mệt mỏi, cho nên ngủ rất sâu, cũng không có bị bừng tỉnh. Nằm ở trên giường mang đến cho nàng cảm giác thoải mái dễ chịu. Lông mày nàng có chút nhíu chặt giãn ra, chính nàng cũng trong vô thức lấy tay kéo chăn đắp lên mũi nàng. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền toát ra biểu lộ thỏa mãn, nặng nề thiếp đi. Nhìn nàng ngủ rất ngon, đột nhiên Nhạc Chính Vũ cảm thấy trong lòng mình có thêm mấy thứ gì đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đắp kín chăn cho nàng, rồi mới đi lặng lẽ đến bên ghế nằm xuống. Ngày mai nàng tỉnh lại, chắc là nàng cũng không bên cạnh mình nữa rồi. Nhưng một mực cũng không thể làm cho nàng mệt mỏi như vậy. Nàng không thể ở cùng bên cạnh ta đến gặp nàng là được. Một vòng thỏa mãn xuất hiện ở trên khuôn mặt, hắn nhắm mắt lại an ổn ngủ ngon. Cổ Nguyệt đang nằm ở trên giường, nàng không có ngủ, chẳng qua là lẳng lặng nhìn trần nhà. Nàng cũng không muốn tu luyện, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì mà như thế này. Tâm tình của nàng có chút nôn nóng, ngày mai sẽ là trận chung kết rồi, hắn sẽ đối mặt với Long Dược. Nàng hiểu rất rõ tính cách của hắn, cho dù là biết rõ tỷ lệ chiến thắng rất thấp, hắn cũng sẽ toàn lực ra đấu. Thậm chí so với Nhạc Chính Vũ có thể còn liều lĩnh hơn, nhưng cũng càng thêm lợi hại hơn. Mà ngay tại lúc này chính nàng lại cho hắn đả kích như vậy. Nàng biết rõ, kỳ thật mình nên sớm làm như vậy. Dù sao tương lai cũng rất nhiều chuyện phải đối mặt, sớm muộn cũng sẽ có ngày hôm nay. Trước đây nàng một mực tự nói với mình, thời gian còn sớm không cần quá vội. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi bọn hắn lớn lên, thực lực của bọn hắn cũng đã phát triển. Thời gian một ngày đi qua, quyết tâm của nàng cũng càng ngày càng không dễ dàng. Cổ Nguyệt âm u thở dài, đây có lẽ là số mệnh đã định. Huyết mạch của hắn đến tột cùng là từ đâu mà đến đây? Bên trong tối tăm tựa hồ đều có ý trời lại để cho hắn và nàng gặp nhau, Na Nhi cũng là như thế. Ý trời thì như thế nào? Trong mắt Cổ Nguyệt ngân quang lóe lên. Coi như là ý trời không để cho chúng ta tiếp tục đi về phía trước, ta cũng muốn phá hủy cái ý trời kia. Nàng mãnh liệt ngồi dậy, trong đầu lại đột nhiên vang lên đối thoại giữa hai người ngày đó. Nói như vậy, cậu tốt với tớ cũng là bởi vì huyết mạch của tớ có liên quan cùng huyết mạch của cậu ư? Có thể nói như vậy. Thật vậy sao? Thật sự là vậy ư? Tớ hiểu rồi. Cổ Nguyệt, làm gì? Như vậy nếu như nói ngay từ đầu, cậu là vì huyết mạch của tớ mà tiếp cận tớ, như vậy hiện tại là thế nào? Hiện tại vẫn là đúng như vậy ư? Đúng vậy. Lời nói ngày đó dường như vẫn còn bên tai. Đột nhiên Cổ Nguyệt cảm giác được trong nội tâm từng đợt đau đớn mãnh liệt truyền đến. Nàng có chút ngốc trệ, trận đấu ngày mai cố gắng lên nhé. Sáng sớm hôm sau, Đường Vũ Lân đi tới trên ban công tu luyện Tử Cực Ma Đồng xong. Cũng như là các ngày bình thường, cũng là rửa mặt, thay đổi một bộ đồng phục sạch sẽ màu xanh lá cây của Sử Lai Khắc học viện. Cũng là ăn bữa sáng, thậm chí hắn ăn so với bình thường còn nhiều hơn một ít. Tất cả đồng bạn đều ở tại đây, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn tại trên người hắn. Bình thường lượng cơm ăn của Từ Lạp Chí so với hắn cũng không kém là bao nhiêu. Hôm nay lượng cơm ăn của Từ Lạp Chí rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Các cậu đều nhìn tớ làm gì vậy? Lạp Chí, ăn đi. Cậu như thế nào hôm nay lại ăn được ít như vậy? Đường Vũ Lân vừa nói, một bên lại nắm lên một cái bánh bao. Bẻ đôi cái màn thầu ra, lấy ra mấy mảng thịt lớn kẹp ở bên trong, sau đó há cái miệng lớn bắt đầu ăn. Nhà Chính Vũ nhịn không được tò mò hỏi, tớ muốn hỏi, đội trưởng, cậu một chút cũng không lo lắng sao? Đường Vũ Lân nhún vai, tớ tại sao phải lo lắng? Nơi đây lại không phải là Đấu La đại lục của chúng ta. Hơn nữa toàn bộ người dân của Tinh La đều cho rằng tớ thua. Tớ tứ hoàn đấu với lục hoàn, thua thì có mất mặt sao? Là sẽ không mất mặt đâu. Tớ đây tại sao phải lo lắng làm gì? Diệp Tinh Lan ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Cậu muốn bỏ cuộc ư? Ánh mắt Đường Vũ Lân đối mặt với nàng, cười nhạt một tiếng. Vinh quang Sử Lai Khắc không chỉ là có mỗi thắng lợi, có thể cũng còn có máu tươi. Lời vừa nói ra, trên bàn cơm một mảnh yên tĩnh một chút. Diệp Tinh Lan cúi đầu xuống, tớ xin lỗi, tớ không nên nghi ngờ cậu. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, tất cả mọi người ăn cơm đi. Tớ cũng ăn nhiều một chút mới càng có khí lực nha. Cổ Nguyệt cùng bình thường giống nhau, vẫn như trước ngồi ở bên cạnh hắn. Nhìn nụ cười trên mặt hắn, đột nhiên nhịn không được nói. Không nên miễn cưỡng, Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái. Không miễn cưỡng, tớ có cái gì có thể miễn cưỡng. Mau ăn đi, Tạ Giải cười cười ha ha. Lão đại, cái tâm tính này của cậu thật là tuyệt, mọi người mau ăn đi. Cậu ấy vốn không có áp lực gì, chúng ta cũng đừng làm ra áp lực cho cậu ấy chứ. Lão đại cần phải cố gắng lên nha. Vạn nhất không nên nghĩ qua là thắng, nói không chừng có thể được môi thơm gì gì đó của ai đó đấy. Vừa nói hắn vừa nhìn Cổ Nguyệt, lại nhìn một chút Đường Vũ Lân, vẻ mặt cười xấu xa. Đường Vũ Lân tức giận, cậu nói nhiều vậy hả? Ăn mau đi. Dù sao tớ cũng sẽ không để cho nữ nhân đem tớ ôm đi về. Tạ Giải biến sắc, hình như là hắn có chút xấu hổ. Không có việc gì đâu, việc nhà của chúng ta ai ôm ai cũng không quan trọng. Hơn nữa nàng thế nhưng là hệ cường công, ta là mẫn công, sinh ra là đã khác nhau rồi mà. Nhạc Chính Vũ cười nói, nghe nói cậu ngày đó đối với mình đã hiểu, đã giác ngộ, cậu giác ngộ đúng là cái không biết xấu hổ này ư? Tạ Giải cười lạnh một tiếng, lại không biết xấu hổ, cậu còn có thể so với ta sao? Ngày hôm qua ai còn giả bộ không xuống giường được, mà hôm nay liền không biết xấu hổ, sinh khí rồi rào đã ngồi ở chỗ này rồi. Đại ca đừng nói xấu nhị ca được không nào? Tiểu Ngôn, cậu muốn thấy rõ bộ mặt thật của hắn không? Để Tiểu Bạch kiểm chứng ra sẽ không tốt đâu. Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt đỏ lên, lại không lên tiếng. Lúc này tim nàng đập còn muốn nhanh hơn so với bình thường. Buổi sáng vừa mở mắt nàng liền phát hiện mình ngủ ở trên giường Nhạc Chính Vũ. Giữa tất cả đệm chăn đều là khí tức của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính mình lại cảm thấy một giấc ngủ này đặc biệt an tâm. Sáng sớm hôm nay đến đây, nàng cũng không có dám nhìn Nhạc Chính Vũ. Sau khi tỉnh lại liền trực tiếp chạy về gian phòng của mình. Chẳng qua là trước khi đi, đem chăn màn ném vào trên người Nhạc Chính Vũ đang nằm trên ghế. Tạ Giải, ngươi, Nhạc Chính Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn. Tạ Giải cười hắc hắc. Cái này gọi là thẹn quá hóa giận ư? Nhạc Chính Vũ hừ lạnh một tiếng nói, ta còn có cơ hội hơn so với cậu, ta xem cậu là một chút xíu cơ hội đều không có. Đời này cậu cũng đừng có mơ sánh với lớp trưởng của chúng ta. Tạ Giải nhìn thoáng qua Nguyên Ân Dạ Huy, Nguyên Ân Dạ Huy lại đều không để ý đến hai người bọn họ, vẫn ở đằng kia ăn điểm tâm. Một ngày nào đó, ta nhất định có thể đánh thắng được nàng. Không tin cậu đợi đấy mà xem, ca ca hiện tại đã hiểu chân lý hệ mẫn công rồi. Nhìn hai người kia đấu võ mồm, khóe miệng Đường Vũ Lân thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn rất thích loại cảm giác này, đồng bạn cùng một chỗ sớm chiều ở chung, rất có loại hương vị của gia đình, đây là hắn thích nhất. Ăn no rồi, đi ra ngoài thôi. Đường Vũ Lân đứng người lên, duỗi lưng một cái, xương cốt toàn thân một hồi rung động. Trên người hắn tràn ra một loại mùi vị khí tức tràn ngập ánh mặt trời. Đồng bạn xung quanh đều cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này. Ánh mặt trời mà tràn ngập sức sống, giống như là một con rồng mới thức tỉnh dậy vậy. Một cỗ chiếc ô tô đã đợi ở bên ngoài. Hôm nay là thi đấu trận chung kết cá nhân, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cũng vì để cho bọn họ có thể mau chóng đến hiện trường, cho nên ban tổ chức chính thức phái xe tới đón bọn hắn. Trận đấu này là vinh dự của Học viện Quái vật cùng Sử Lai Khắc học viện. Cho nên tất cả đám tuyển thủ dự thi lần này của cả hai đại học viện cũng có thể tiến vào khu chờ đợi để xem trận đấu. 8 người lên xe, ô tô bắt đầu chạy, phía trước sau đều có cỗ xe hộ vệ, đi thẳng đến sân vận động Tinh La Thành. Mãi khi cỗ xe dần dần đi xa, tại trước cửa khách sạn Tinh La Hoàng gia, một đạo thân ảnh mới lặng yên không một tiếng động đứng đó. Vũ Trường Không cùng ngày xưa là giống nhau, như cũ là một bộ áo trắng. Chẳng qua hắn lúc này trong mắt mơ hồ có quang mang sắc bén lập lòe. Vũ Lân, cố gắng lên nhé. Hôm nay, không chỉ là bên trong sân vận động Tinh La đã kín hết chỗ, mà bên ngoài sân vận động cũng đã chật như nêm cối. Từng cái vị trí tốt nhất để có thể nhìn lên màn hình lớn bên ngoài đều bị mọi người chiếm hết. Vì để có thể giữ được một vị trí như vậy, rất nhiều người đều là đã đến nơi này trước một ngày trước, thậm chí ngay cả lều vải cũng đều có. Vì có thể có được khoảng cách gần để xem một cuộc tranh tài như vậy, dân chúng đế quốc Tinh La tuyệt đối là liều mạng. Mỗi người đều mơ tưởng là người trước tiên nhìn thấy học viện quái vật giành thắng lợi. Trận đấu này đối với toàn bộ đế quốc Tinh La đều là cực kỳ trọng yếu. Bên trong sân vận động đã sớm ngồi kín người. Trên đài hội nghị sáng sớm hôm nay đã có mặt Hoàng đế Đới Thiên Linh, viện trưởng học viện quái vật Ân Tử, cùng với đoàn trưởng Đường Băng Diệu đại biểu sứ đoàn đấu la đại lục, Thái lão đại diện cho Sử Lai Khắc học viện, hôm nay tất cả đều ngồi nơi này. Thái lão vốn là không muốn đến ngồi ở đài chủ tịch, nhưng không thể từ chối thịnh tình lời mời của đế quốc Tinh La. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là có mục đích chính trị, Thái lão cuối cùng vẫn là lựa chọn đến đây. Hôm nay trận đấu này, vô luận là ai, đều không có bất cứ người nào tin tưởng Đường Vũ Lân giành chiến thắng. Nhưng như cũ cái này là một hồi trận chung kết, trận đánh cuối cùng này cũng là đại biểu cho hai đại học viện mạnh nhất hiện nay. Mọi người Sử Lai Khắc học viện gần như là đi vào khu chờ đợi cùng lúc với mọi người của học viện quái vật. Song phương đã tiến vào, một cái chớp mắt gần như toàn bộ khán đài cũng đã sôi trào. Khán giả la lên học viện quái vật cùng tên của Long Dược. Bầu không khí nhiệt liệt giống như là đang hát nước dầu nóng vậy. Tất cả mọi người của học viện quái vật đều mặc đồng phục màu đỏ truyền thống. Những người khác ngồi xuống, duy chỉ có Đới Vân Nhi đứng ở nơi đó, hung dữ nhìn phương hướng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tự nhiên là đã gặp nàng rồi, hướng nàng nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời vừa vặn rơi tại bên này khu chờ đợi. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, mặt mỉm cười Đường Vũ Lân tràn đầy hương vị. Khuôn mặt anh tuấn, nụ cười ôn hòa, làm cho Đới Vân Nhi nhìn không khỏi ngẩn ngơ, mà tựa như ngay cả lửa giận trong lòng đều thấp xuống vài phần. Yên lặng, một cái âm thanh trầm thấp hùng hậu vang lên. Thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn trường, toàn bộ âm thanh 10 vạn người xem rõ ràng đều bị áp xuống dưới. Mời bệ hạ hướng xuống phía dưới nói chuyện. Đới Thiên Linh đứng người lên, trước mặt tự nhiên có loa phóng thanh bay lên. Thời điểm mỗi một lần xem giải thi đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục, ta đều có cảm giác về tới thời thiếu niên của ta. Ta cũng đã từng tham gia trận đấu, hơn nữa còn đạt được thành tích không tệ. Người trẻ tuổi nên có tinh thần tràn đầy phấn chấn cùng bốc đồng. Như vậy nên toàn lực ứng phó phấn đấu, bởi vì đây là thuộc về máu nóng tuổi thiếu niên của các ngươi. Tuổi trẻ cho phép phạm sai lầm, tuổi trẻ cũng không sợ thất bại. Tuổi trẻ các ngươi chỉ cần tìm được mục tiêu của mình, dũng cảm tiến tới. Rất vinh hạnh được mời đến từ đấu la đại lục xa xôi đến để tiến hành giải thi đấu lần này, cũng là chính là Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội tham chiến lần này. Sử Lai Khắc học viện tại đấu la đại lục được vinh dự là học viện đệ nhất đại lục, hơn 2 vạn năm đã bồi dưỡng được vô số nhân tài ưu tú. Ta rất vui vì có thể vào hôm nay nhìn thấy tuyển thủ Long Dược của học viện quái vật chúng ta cùng tuyển thủ Đường Vũ Lân của Sử Lai Khắc học viện tiến hành quyết chiến trận này. Vô luận là thắng hay bại, ở giữa tình nghĩa chúng ta cùng liên bang đấu la đại lục chắc chắn càng thêm gắn kết. Người thắng trận đấu hôm nay ngoại trừ đạt được ban thưởng một khối hồn cốt ra, vẫn còn đạt được ngợi khen đến từ chính đế quốc. Nếu như là tuyển thủ Long Dược đạt được thắng lợi, trực tiếp đem hắn phong hào tử tước. Nếu như là tuyển thủ Đường Vũ Lân đạt được thắng lợi, chúng ta nhất định dùng tài nguyên lớn để ban thưởng. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý nhập tịch đế quốc Tinh La chúng ta, đồng dạng cũng sẽ ban thưởng tử tước. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Đới Thiên Linh không khỏi hiện ra vui vẻ. Chúng ta hoan nghênh tất cả các nhân tài ưu tú. Tốt, ta tuyên bố, trận chung kết thi đấu cá nhân bắt đầu. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô giống như sấm sét vang lên. Đây chính là mị lực của một vị đế vương. Tạ Giải đụng đụng Đường Vũ Lân, thấp giọng hỏi: "Lão đại, tử tước đấy nha, động tâm không?" Đường Vũ Lân liếc mắt, đi sang một bên, vừa nói hắn đã đứng dậy, bên kia, Long Dược cũng đồng dạng đứng dậy. Hắn nhìn Đường Vũ Lân một cái, mặt mỉm cười hướng phía võ đài đi nhanh đến. Tiếng âm nhạc sục sôi tùy theo vang lên, bầu trời trên không của sân vận động đột nhiên mù mịt, khói mù mịt bay xuống. Không biết dùng thủ đoạn gì mà hai đạo trùng tia sáng từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào trên người Đường Vũ Lân cùng Long Dược, dẫn dắt bọn hắn đi về phía trước. Bọn hắn đồng thời leo lên võ đài, từng người riêng phần mình đi vào một bên của chính mình, cách nhau vài trăm trượng tương đối là xa. Âm thanh Phương Nhi vang vọng toàn trường, mọi người chờ mong cuộc tranh tài này đều đã lâu rồi. Ta cũng thế, đây chắc chắn là một trận quyết đấu rất đặc sắc. Đầu tiên, ta giúp mọi người đơn giản phân tích một chút tình huống hai vị tuyển thủ. Tuyển thủ Đường Vũ Lân đến từ chính Sử Lai Khắc học viện, hồn lực lúc này ước chừng tại 42 cấp đến 45 cấp, võ hồn dây leo màu xanh da trời. Ta tỉ mỉ kiểm tra qua toàn bộ võ hồn cùng loại, lại không có một loại nào cùng giống như võ hồn của hắn. Rất kỳ lạ, nhưng là rất cường đại, đồng thời hắn vẫn có huyết mạch cường đại của loài rồng. Đối với võ hồn loài rồng dường như có tác dụng trấn nhiếp rất mạnh, đồng thời có thể tăng phúc bản thân. Tồn tại lực lượng huyết mạch hóa thành hồn hoàn ban đến cho hắn năng lực cùng loại. Loại tình huống này tại trong lịch sử hồn sư cũng là rất hiếm thấy. Hiển nhiên những phân tích này của Phương Nhi là đã làm rất nhiều nghiên cứu, nhất là phân tích đối với Đường Vũ Lân, cẩn thận thấu triệt. Kế tiếp phân tích của nàng đối với Long Dực ngược lại muốn đơn giản hơn một chút. Từ trên tổng hợp lại, hôm nay trận đấu này về phương diện thực lực, cả hai người cũng không cùng đẳng cấp. Phải xem năng lực huyết mạch của tuyển thủ Đường Vũ Lân có thể sinh ra áp chế đối với võ hồn loài long của tuyển thủ Long Dược hay không. Chỉ có như thế, tuyển thủ Đường Vũ Lân mới có cơ hội khắc chế địch để giành chiến thắng. Tốt rồi, song phương đã chuẩn bị hoàn tất, trận này quyết đấu cuối cùng này lập tức bắt đầu. Âm thanh chấm dứt một chuyến, một bóng dáng trọng tài đã đi vào bên trong võ đài. Lúc này hồn đạo vòng bảo hộ đã phong bế, hắc ám trên bầu trời biến mất, ánh mặt trời một lần nữa rơi vào đấu trường chiếu sáng cả võ đài, cũng chiếu sáng Long Dược cùng Đường Vũ Lân. Trọng tài là một lão giả, trên người khí tức nội liễm, nhưng có thể là trọng tài điều hành trận đấu này, hiển nhiên là hồn sư cường giả rất nổi danh tại Tinh La Đại Lục. Trận chung kết này quy tắc giống cùng các trận đấu trước đây, 10 giây đếm ngược là lúc bắt đầu trận đấu. Trận chung kết cuối cùng, lúc thời gian đếm ngược đều dài hơn một ít so bình thường, 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng trận đấu bắt đầu, người đầu tiên phát động chính là Đường Vũ Lân. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại, người đã như là đạn pháo hướng phía Long Dược liền xông đến. Hai vòng hồn hoàn màu vàng từ dưới chân bay lên, cả người tựa như mũi tên phóng đến. Lúc trước trên mặt Đường Vũ Lân còn có mỉm cười, tại lúc hắn lao ra trong nháy mắt đó, tia mỉm cười cũng biến mất hầu như không còn. Hai con ngươi hắn hoàn toàn biến thành màu vàng, kim quang sáng lạn. Khí thế tăng vọt, khí lưu tại trên người hắn bắn ra mãnh liệt. Lân phiến màu vàng nhảy ra, bao trùm toàn thân. Trên người cái hồn hoàn màu vàng thứ nhất trong nháy mắt liền phát sáng lên, đúng là hoàng kim long thể. Một đôi kim long chảo được huyết mạch chi lực rót vào, khiến kim mang phun ra nuốt vào bất định. Trong quá trình vọt tới trước, khí thế Đường Vũ Lân liên tục tích xúc, giống như là trận đấu trên võ đài có một con cự long hướng phía Long Dược chế đến. Long Dược đứng tại nguyên chỗ, cũng không có nghênh đón, ánh mắt chỉ là sáng quắc nhìn Đường Vũ Lân. Hắn thậm chí không có ý tứ phóng xuất ra võ hồn, thời điểm Đường Vũ Lân xông qua giữa võ đài, một cỗ khí tức cường đại mới từ trên người hắn phóng xuất ra. Đã xuất hiện hư ảnh cự long từng gặp qua tại trong giao đấu với Nhạc Chính Vũ lúc, hư ảnh cự long lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau hắn. Trên cái lưng kia mang theo một tòa thành thị, Long Dược giãn ra lấy thân thể của mình, phát ra gào thét trầm thấp. Nghe cái tiếng gầm gừ kia của Sơn Long Vương, Đường Vũ Lân không có bị ảnh hưởng bất luận cái gì. Trên người hắn kim quang đại phóng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm. Cùng so sánh với âm thanh rồng ngâm trầm thấp của Sơn Long Vương, âm thanh rồng ngâm của Đường Vũ Lân là cao vút sục sôi. Khí tức huyết mạch trong cơ thể không hề giữ lại toàn diện phóng thích ra. Cùng lúc đó hắn dẫm mấy bước tăng tốc, mãnh liệt nhảy dựng lên, lực bật lên kinh người, trực tiếp đưa hắn bay lên mấy chục thước trên không trung. Sắc mặt Long Dược hơi đổi. Tại trong tiếng rồng ngâm của Đường Vũ Lân, hư ảnh cự long sau lưng của hắn rõ ràng lóe lên một cái, bên trên rõ ràng yếu thêm vài phần. Trên đài hội nghị, Ân Từ viện trưởng vốn là ánh mắt bình thản, đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, trong mắt tràn đầy chi sắc không dám tin. Câu chuyện liên quan đến truyền thuyết Sơn Long Vương hắn cũng rất rõ ràng. Tại hắn xem ra, Long Dược có được chính gốc võ hồn Sơn Long Vương, nên là bên trong võ hồn loài rồng trên thế giới này là đương kim đệ nhất rồi. Coi như là võ hồn chân long khác, khí tức cũng không thể so sánh cùng Long Thần chi tử. Thế nhưng mà va chạm vừa mới xảy ra phía dưới, Long Dược với võ hồn Sơn Long Vương rõ ràng là ở vào thế yếu, chẳng những không có ảnh hưởng đến võ hồn Đường Vũ Lân, ngược lại là bị khí tức huyết mạch bản thân của Đường Vũ Lân ảnh hưởng ngược tới. Điều này sao có thể? Cái tên Đường Vũ Lân này võ hồn đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại cường đại như thế? Dĩ nhiên không có ai biết đáp án là cái gì, bởi vì ai cũng nghĩ không ra cái kia đến tột cùng là cái gì. Mà ngay cả chính Long Dược cũng giống như vậy, không hiểu là chuyện gì. Hắn vốn là cho rằng huyết mạch chi lực của Đường Vũ Lân hẳn là Bá Vương Long, Bá Vương Long có được huyết mạch Kim Long Vương. Nhưng mà Bá Vương Long cường thịnh hơn nữa, cũng chỉ là có được một số nhỏ huyết mạch Kim Long Vương, bản thân nó cũng không phải là chân long. Coi như là có thực lực cấp bậc chân long, tại bên trên khí tức, vô luận như thế nào cũng không thể nào so sánh cùng Sơn Long Vương của chính mình. Nhưng chân chính va chạm sau đó, hắn mới hiểu được chính mình sai rồi, hơn nữa sai còn rất là lớn. Trên người Đường Vũ Lân khí tức huyết mạch cường thịnh, cách nhau cấp bậc cao như vậy, vậy mà hoàn toàn áp chế khí tức trên người chính mình, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ khí tức huyết mạch của hắn đến từ chính Long Thần truyền thừa rơi xuống Quang Minh Long Vương hay sao? Chỉ có khí tức Quang Minh Long Vương mới hẳn là màu vàng. Thế nhưng mà trên người hắn khí tức Quang Minh lại cũng không quá nồng đậm. Hơn nữa coi như là Quang Minh Long Vương, tại trên khí tức cũng không thể áp chế được mình mới đúng chứ. Sơn Long tất là vương, trong tư cách chín đại Long Vương. Tại dưới tình huống hy sinh nhiều như vậy, Sơn Long Vương là một vị cuối cùng được sáng tạo ra, nhưng lại quyết không kém hơn bất luận một vị Long Vương nào. Ít nhất tại bên trên khí tức huyết mạch sẽ không chỗ thua kém. Cho nên cho tới bây giờ Long Dược đều không nghĩ tới còn có người tại bên trên khí tức huyết mạch có thể đủ sức ngăn chặn chính mình. Hơn nữa phần áp chế này vẫn rõ ràng như thế. Mặc dù hắn không có xuất hiện sợ hãi cùng run rẩy như Tư Mã Tiên, nhưng ở trên người hắn cũng xuất hiện cảm giác muốn thần phục. Đây là uy áp của bề trên đối với thuộc hạ. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Có thể tuyệt đối uy áp huyết mạch loài long của chính mình, trừ phi là tới từ ở Long Thần. Thế nhưng mà huyết mạch Long Thần làm sao có thể xuất hiện tại trên người nhân loại được? Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Khí tức trên người của hắn cũng sẽ không phải là khí tức của Long Thần. Ngay tại lúc Long Dược khiếp sợ, Đường Vũ Lân đồng thời dâng thân thể đã lên đến không trung, hai tay tại hai bên thân thể mở ra. Thời điểm này một đôi búa lớn kia xuất hiện một lần nữa trong tay hắn. Ngày đó đối mặt Hổ Vương đối Nguyệt Viêm chính hắn cũng sử dụng đôi búa này. Hai tay Đường Vũ Lân vung lên, mang theo khí thế ngập trời. Hắn từ trên trời giáng xuống, một đôi búa lớn ngang nhiên mà đánh xuống. Trong không khí truyền đến âm thanh khí bạo liên tiếp. Những nơi cự trùy đi qua, ngay cả không gian hình như cũng đã bị bóp méo. Cái này thật sự là đáng sợ, đây quả thật là lực lượng nhân loại có thể đạt tới sao? Toàn bộ trong nội tâm khán giả đều đồng dạng sinh ra ý niệm trong đầu. Cho dù là cơ giáp, tại một đôi cự trùy trước mặt chỉ sợ cũng không đỡ nổi. Đây chính là phương thức chiến đấu cùng vũ khí bí mật mà Đường Vũ Lân chuẩn bị cho Long Dược sao? May mắn, trong trận đấu trước Đường Vũ Lân đối mặt Hổ Vương đã dùng qua rồi. Bằng không mà nói, hôm nay Long Vương vẫn thật sự có chút ít khó đối phó. Cự trùy hướng rơi vào đầu. Long Dược vô ý thức ngẩng đầu lên, nương theo lấy huyết mạch áp chế, Đường Vũ Lân đã càng đến gần. Nhưng vào lúc này cả người Long Dược lại nhanh chóng đã tiến vào đến trong trạng thái chính mình. Hắn khẽ quát một tiếng, sáu vòng hồn hoàn dồn dập từ dưới chân bay lên, nhanh chóng thủ hộ tại bên cạnh mình. Ngay sau đó thân thể của hắn liền bành trướng lên, hệt như là giống như là núi cao đang lớn lên. Một cái đầu cực lớn, cái đuôi to cũng tùy theo xuất hiện ở sau lưng. Long Dược khẽ quát một tiếng, Cao Sơn. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm lại, một tòa núi cao nguy nga bỗng nhiên phóng lên trời. Cái kia rõ ràng không phải núi cao chân chính, nhưng trong khoảnh khắc đó, toàn bộ trên võ đài thật sự xuất hiện một tòa núi lớn tựa như thật. Oanh lên một tiếng kịch liệt nổ vang, ngọn núi nghiền nát, Đường Vũ Lân cũng bị đẩy lùi ra. Lúc trước Long Dược bị áp chế thoáng một phát khí thế lần nữa tăng vọt, khí tức uy áp khủng bố thẳng đến Đường Vũ Lân áp chế đi qua. Đường Vũ Lân trong nội tâm hoảng sợ, khiếp sợ của hắn một chút cũng không thể so với Long Dược. Thời điểm trước kia đối mặt với hồn sư có võ hồn loài rồng, thực lực đối phương gần như liền một nửa đều không phát huy ra. Vừa rồi là hắn cảm nhận được huyết mạch Long Dược cũng sẽ bị chính mình áp chế. Thời điểm ấy hắn mừng rỡ trong lòng, trước đây không có khả năng chiến thắng, bây giờ dưới loại tình huống này liền xuất hiện ánh dạng đông của hy vọng. Nhưng gần như chỉ là trong chốc lát, Long Dược liền dùng hành động nói cho hắn biết, coi như là huyết mạch áp chế cũng không cách nào san bằng thực lực chênh lệch ở giữa song phương. Võ Hồn Sơn Long Vương phóng thích, cưỡng ép chống lại Đường Vũ Lân, khi mà khí tức huyết mạch đối với hắn có ảnh hưởng. Đây là bản thân Long Dược cường đại, cũng là bởi vì nguyên nhân chênh lệch của võ hồn Long Dược cùng khí tức huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân cũng không quá lớn như những võ hồn loài rồng khác. Mặc dù sinh ra áp chế, nhưng ảnh hưởng lại không có lớn đến độ có thể trái phải phân ra thắng bại. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, tại trên người mình lực áp bách Long Dược là rất mạnh, nhưng cũng đã bị khí tức huyết mạch ảnh hưởng. Áp lực của Long Dược rơi tại trên người Đường Vũ Lân, vậy mà huyết mạch Kim Long Vương trong cơ thể tự nhiên liền triệt tiêu áp bách hơn phân nửa. Vẫn có cơ hội, con mắt Đường Vũ Lân sáng ngời. Hai tay cự trùy vung lên lần nữa hướng phía Long Dược đập tới. Long Dược lúc này thân cao đã bành trướng đến 10 mét có hơn. Toàn thân tràn đầy cảm giác lực lượng khủng bố. Đối mặt Đường Vũ Lân đang đến, thân thể của Long Dược quét ngang, cái đuôi cực lớn liền hướng phía Đường Vũ Lân quét tới. Tay phải của Đường Vũ Lân đánh cự trùy xuống, cùng cái đuôi của Long Dược đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang khủng bố làm cả võ đài đều kịch liệt run rẩy lên. Thân thể Đường Vũ Lân tại chỗ xoay tròn, nương tựa theo lực lượng xoay tròn tận khả năng hóa giải cái đuôi Long Dược đánh đến. Cùng lúc đó hai tay của hắn đồng thời vung mạnh ra cự trùy, đánh tới hướng Long Dược, tuyệt học Đường Môn, loạn phi phong truy pháp. Cái này loạn phi phong truy pháp này bắt đầu tại thời điểm lúc Đường Môn ban đầu thành lập. Tổ tiên Đường Môn Đường Tam chính là nương tựa theo chiêu thức truy pháp ấy tung hoành trên đại lục. Khi đó truy pháp truyền thừa từ chính Hạo Thiên Tông. Về sau Hạo Thiên Tông suy sụp, hơn nữa Đường Môn vì giới hồn sư đại lục làm ra cống hiến chắc tuyệt. Hạo Thiên Tông đồng ý để cho Đường Môn sử dụng cái môn truy pháp này, lúc này mới có nó truyền thừa đến nay. Thời điểm trước kia Đường Vũ Lân vận dụng loạn phi phong truy pháp cũng là vì rèn. Từ lúc hắn đạt được cái cự trùy này từ chính cơ giáp đen, sau đó hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tới, rất muốn đem loạn phi phong truy pháp dung nhập đến trong chiến đấu. Cái loạn phi phong truy pháp này đối với cự trùy không thể nghi ngờ là vũ khí thích hợp nhất. Mặc dù thể tích nó thật sự là quá lớn, không có tính linh hoạt, nhưng Đường Vũ Lân lại có biện pháp của hắn. Cự trùy không có cách nào hướng phía dưới huy động bởi vì quá lớn, nhưng có thể huy động đánh quét ngang. Vì thế Đường Vũ Lân chuyên môn luyện tập qua một thời gian ngắn. Đặc điểm lớn nhất của loạn phi phong truy pháp chính là tá lực đả lực. Mỗi một lần xoay tròn, lực lượng đều trở nên càng mạnh hơn nữa. Bản thân lực lượng của Đường Vũ Lân đã cực kỳ khủng bố rồi. Hơn nữa lúc này loạn phi phong truy pháp cùng với cự trùy trong tay. Cái này căn bản là đối với hắn cùng Long Dược đánh nhau sống chết một trận. Quả nhiên, thân hình xoay tròn một vòng, song trùy liền đánh xuống. Mặc dù Long Dược cường hoành thân thể về phía trước va chạm tới, nhưng song trùy của Đường Vũ Lân cùng thân thể của Long Dược va chạm lại bộc phát ra một tiếng nổ vang như sấm sét. cái hồn kỹ sông núi này của Long Dược cực kỳ đáng sợ. Công phòng nhất thể cũng cho bản thân Long Dược kèm theo lực phòng ngự cường đại. Hắn vẫn là bị Đường Vũ Lân nện kích trúng, thoáng ngừng lại một cái, và Đường Vũ Lân cũng bị đẩy lùi ra. Thân thể Đường Vũ Lân trên không trung, thân thể như trước tại bên trong tốc độ cao xoay tròn, mới vừa rơi xuống đất liền lập tức là xoáy như gió lần nữa xông về phía Long Dược. Loạn Phi Phong truy pháp tiếp tục thi triển chủy thứ ba, oanh lên một tiếng, trong đôi mắt Long Dược thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực, một vòng hương vị điên cuồng bắt đầu hiện ra tại ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn. Chỉ thấy tay phải Long Dược nhoáng trên không trung một cái, một thanh trường mâu nhọn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái trường mâu này dài và nhọn, dài đến 10 mét, to như vòng eo của nhân loại bình thường. Toàn thân trường mâu màu nâu, không biết là do cái gì chế tạo thành. Hai tay nắm lấy trường mâu, đột nhiên quét ngang cùng song chùy của Đường Vũ Lân đụng vào nhau. Oanh lên một tiếng chói tai, rất nhiều người xem đều vô ý thức bịt kín lỗ tai. Đối với trận đấu này gần như tất cả mọi người ở đây đều đã mong đợi thật lâu. Nhưng là lại có rất ít người có thể nghĩ đến, lại có một cuộc so đấu lực lượng kinh khủng như vậy. Bọn hắn ai cũng cho rằng Long Dược sẽ rất nhẹ nhàng và nhanh chóng giành chiến thắng. Đường Vũ Lân cùng Long Dược thể hiện ra lực lượng chỉ có thể dùng ba chữ phi nhân loại để hình dung. Xem khán giả rung động đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.